Vương bài tự do nhân 18 chương 161 tàn nhẫn nhất đấu pháp máu tai triều dân cái kia phó bản. Ta đã có ý nghĩ. Ngựa đạp phi yến có chút tự tin nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong ngắn hạn chế bá cái này phó bản ghi chép vấn đề không lớn. Bất quá. Các vị phải đem đẳng cấp luyện đến cấp 35. Đến máu tai triều dân đổi mới phó bản ghi chép đẳng cấp cực hạn yêu cầu. Sau đó lại dùng những này đặc biệt đối vong linh có ngoài định mức tổn thương trang bị. Ngựa đạp phi yến trầm tư nói. Tại giọng nói kinh không tiện thả xin sốt. Đợi chút nữa chúng ta xây lại cái tư nhân giúp trang. Về phần đấu pháp. Liền dùng tàn nhẫn nhất đấu pháp. Ngựa đạp phi yến nói. Ngăn ở máu tai triều dân quái vật xuất sinh điểm giết. Cái này thích hợp nhất đẳng cấp cao nghiền ép đẳng cấp thấp phó bản. Cũng là nhất nhanh đổi mới phó bản ghi chép biện pháp. Đúng rồi. Các vị đem mình nhân vật thuộc tính bản đợi chút nữa đều một chút. Ta nhìn một chút tất cả mọi người là đi đường gì tuyến mô bản. Ngựa đạp phi yến trước nói mình. Chiến sĩ của ta là quang hoàn. Trận pháp. Tăng thêm bút mạch suy nghĩ phụ trợ hình hàng phía trước. Những người còn lại cũng phân hưởng bảng thuộc tính của mình. Giang Tuân từng cách nhìn. Ngựa đạp phi yến nghề nghiệp là tín ngưỡng chiến sĩ. Có cách anh dũng quang hoàn tại chỉ định phạm vi bên trong, gia tăng toàn thể người chơi lực công kích cùng pháp thuật cường độ. Phi yến có một vấn đề. Tàn nhân đưa ra ý kiến. Ngươi cách này tàn nhẫn đấu pháp. Là rất tàn nhẫn. Thế nhưng là ngươi không có nghĩ qua. Có 5 cái cùng chúng ta cùng trình độ pháp sư cũng ngăn ở cổng giết đâu dạng này. Chúng ta phó bản ghi chép tương lai vẫn là có khả năng bị người phá giải a. Đừng làm rộn. Chúng ta cái gì trình độ. Trong lòng các ngươi không có điểm xấu ngựa đạp phi yến dừng một chút. Bất quá. Cũng không bài trừ khả năng này. Cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp. Tận lực giảm bớt chúng ta phó bản thông quan thời gian. U, V, G, W, W, M. Luyện cấp khoảng thời gian này. Ta suy nghĩ lại một chút. Mọi người trước giải tán đi luyện cấp đi. Trang bị. Mọi người tìm riêng phần mình công hội cầm. Hàn thần không có trang bị có thể tới tìm chúng ta muốn. Giang Tuân cấp bậc là cấp 33, khoảng cách cấp 35 còn kém cấp 2. Đẳng cấp này soát thật mau. Tùy tiện tìm công cộng khu liền có thể soát. Trang bị là cách nan đề. Tiệm thợ rèn mình trang bị còn có thật dài chế tạo thời gian. Còn có nhất định xác suất thất bại. Một giờ soát cấp thời gian. Xin công hội lại lần nữa tụ. Ngựa đạp phi yến từ công hội bên trong. Mượn tới một thanh pháp trưởng. Cùng Giang Tuân muốn rèn đúc pháp trưởng thuộc tính giống nhau như đúc. Cũng gọi lý tính liệt hỏa tinh linh pháp trưởng. Công hội lực lượng chính là lớn. Nếu như Giang Tuân không có đánh giết so 10. Tuân ra đến so 10 trang bị. Hắn không biết năm nào tháng nào. Có thể dựa vào mình tích lũy tài liệu. Làm một thanh dạng này pháp trưởng ra. Cái này phó bản ghi chép bảo trì người vẫn là hàn thần A. Ngựa đạp phi yến nhìn thoáng qua máu tai triều dân phó bản ghi chép bất quá. Người Hàn Quốc khoảng cách ngươi ghi chép càng ngày càng tiếp cận. Đây là chuyện không có cách nào khác. Khi đó Giang Tuân mấy cấp A đẳng cấp càng cao. Tổn thương liền càng cao. Có thể đeo trang bị lại càng tốt. Người Hàn Quốc không có hắn cái kia sáo lộ. Lại có thể dựa vào ngạnh thực lực cùng chậm rãi tăng lên đi lên đẳng cấp cưỡng ép cày phó bản ghi chép thời gian. Bất quá đẳng cấp thấp thời điểm soát ra phó bản. Như thường có thể sừng sững tại phó bản ghi chép thứ nhất lên. Cũng là một cái ngạo nhân chiến tích. Lần này một bước hất ra bọn hắn đi ngựa đạp phi yến để lộ ra tới vẫn là một cỗ tự tin. Trong giọng nói những người khác đồng dạng là rất tự tin. Đến bọn hắn trình độ này người. Trong mắt chỉ có 3 loại người. Vô địch người. Cùng trình độ người còn có ta có thể hành hung người. Lo di công hội thông quan ghi chép. Liên tục hàn mai lệ kiếm làm một mình lúc thông quan ghi chép đều không có đánh qua. Chớ nói chi là bọn hắn 5 người tại đẳng cấp tối cao. Đồng thời dùng trực tiếp nhất. Nhanh nhất đấu pháp đi đối mặt cái này phó bản lúc soát ra ghi chép. Ngựa đạp phi yến điểm kích tiến vào phó bản. 5 người vọt tới phía trước nhất, ngăn chặn giã quái điểm phục sinh. Ta ở giữa số 2 giã quái miệng. Hàn thần số 1 giã quái miệng. Tàn nhân số 4 giã quái miệng. Làm loạn ngươi bảo đảm tàn nhân. Ta bảo đảm hàn thần. Tương tư tự do vị trí chạy. Ngựa đạp phi yến chỉ huy nói. Ta nghĩ qua. Cái này phó bản. Không thể để cho hàn thần đến đánh người tự do vị trí này. Số 1 gia quái miệng nghiêng người đứng có thể cùng tàn nhân số 4 gia quái khẩu hình thành một cái hỏa lực đan sen. Bao trùm hỏa lực. Mọi người mặt đối mặt đứng. Trực tiếp bạo lực chuyển vận. Ta có quang hoàn có thể càng mạnh mẽ nhà chuyển vận. Tương tư liền bổ tàn huyết đầu người. Đánh tàn phế giã quái đầu người. Ngươi đến thu hoạch. Vừa dứt lời. Gia quái miệng máu tai vong linh chiến sĩ giơ trường kiếm từng bước một hướng phía trước gia quái. Trước đừng đánh. Chờ bọn hắn toàn ra. Một đợt giết ngựa đạp phi yến nói ra. Chỗ đứng cùng đấu pháp ta đều nói xong. Quá trình không có gì kỹ xảo. Sau khi ra ngoài. Mọi người giết ti một e. Tự do vung. Giết ti một e. Cũng là trò chơi một loại thuật ngữ. Bất quá không thuộc về đại chúng thuật ngữ. Tương đối cấp bậc cao hơn. Ý tứ chính là ngẫu hứng vung tùy tính vung. Chỉ huy nói ra giết ti một e cơ bản liền mặc kệ đến tiếp sau tình huống để cùng đội người chơi tự do vung. Giang Tuân đứng tại số 1 nói ra quái miệng. Dự toán một ít thời gian. Đưa tay phóng thích hỏa diễm nổ tung. Khi hắn hỏa diễm nổ tung phun ra đi thời điểm. Không sai biệt lắm là quái da dày đặc nhất giai đoạn. Hắn thời cơ này tính toán rất chuẩn. Mà hắn tại phóng thích kỹ năng này trước đó là không có đả thương hại. Giá quái cũng không có cừu hận của hắn. Một đạo nóng bỏng tới cực điểm thuần màu đỏ thô to liệt diễm năng lượng trùm sáng bảo nhưng bắn ra. Từ Giang Tuân pháp trưởng chỗ. Trong chớp mắt oanh sát đến những này máu tai vong linh chiến sĩ dày đặc chỗ. Lấy một loại tồi khô lạp hủ khí thế mang theo bọc lấy khủng bố xỏa người lực phá hoại trực tiếp quán xuyên hơn phân nửa toàn trường. Khoảng cách gần tổn thương tăng thêm. Có bộ phận đưa lưng về phía La An đặt vong linh chiến sĩ bị thương tổn tăng thêm. Pháp trưởng đối vong linh tổn thương tăng thêm. Đẳng cấp áp chế lại có thương tích hại tăng thêm. Giá pháp sư nghề nghiệp tự mang tổn thương tăng thêm. Liền liên tục La An đặt huyết mạch hoang dã vô sư cũng có thương tổn cơ sở tăng thêm. Sắp vỡ phía dưới. Vong linh chết cách hơn phân nửa. Một người bất thình lình nói ra. Hắn làm sao mạnh như vậy à, tàn nhân nhìn ngây người. Thương hại kia nào chỉ là bảo tạc a. Quả thực là muốn lên thanh thiên a, hỏa diễm nổ tung đánh xong. Thanh không một nửa trận. Những người còn lại đi theo kết thúc công việc. Đợt thứ nhất giã quái. 1 phút 20 giây thời gian toàn bộ bị bọn hắn xử quyết. Cái này độ cùng hiệu suất quá mức a uy uy uy. Quá phần a, ngựa đạp phi yến cũng ngây ngẩn cả người. Cái việc gì người da đen dấu chấm hỏi mặt ta dựa vào. Ta đại chiêu tại sao không có thương tổn như vậy, tàn nhân lên tiếng kêu. Giã pháp sư cái nghề nghiệp này tổn thương quá lại đi, ta chính thống hỏa pháp sư không có cái này tổn thương a moa, tàn nhân ngay cả nói hai lần dựa vào. Không có cách, tổn thương thật là đáng sợ. Nếu là mỗi lần hợp đều tới một lần Giang Tuân sảng này đại chiêu. Bọn hắn nhìn thấy bốt thời điểm. Đại khái là 10 phút khoảng chừng. Vậy hắn mẹ. Cái này phó bản. Những người khác cầm đầu đến phá a huyên đệ. Ngươi cái này tổn thương là thật tàn nhẫn. Bán mạc tương tư cũng không nhịn được cảm thán nói. Ngươi đến cùng là thế nào luyện hào tổn thương lượng số liệu. Ta đều coi là xảy ra vấn đề. Nhờ vào phiên bản cường hóa đi. Giang Tuân nói khoảng cách càng gần. Hiện tại pháp sư tổn thương không phải càng cao sao, bốn người đồng thời một cái dấu hỏi. Bọn hắn nhớ kỹ. Cái này phiên bản tựa như là lớn não pháp sư a. Tuy nói pháp sư cận chiến sức chiến đấu tăng cường, nhưng là năng lực tự vệ trở nên đặc biệt yếu. Vương bài tự do nhân 18 chương 162 tàn nhẫn nhất ghi chép, bốn vị này nghĩ lại. Cũng liền não một cái pháp sư tự vệ đạo cụ. Cận thân pháp thuật tổn thương không phải tăng phúc rồi, cái này giống như cũng là biến tướng tăng cường a, theo sát lấy. tư duy lại lần nữa trì trệ. Vậy dạng này, pháp sư đánh ve hình thức, loại này cận thân pháp sư chẳng phải biến thành một loại mới u ác tính đấu pháp rồi? Nhưng có vẻ như người chơi bình thường không có loại trình độ này. Cận thân pháp sư phải trình độ càng cao, vung ra tới tiềm năng liền càng khủng bố hơn. Bất quá, liền xem như tăng cường, những người khác pháp sư cận thân tổn thương cũng không có như thế bảo tạ. A ngựa đạp phi yến cũng không có truy đến cùng, thương hải kia tăng thêm đến cùng là thế nào tới. Dù sao gian lận là rất không có khả năng sự tình. Nhìn xem cái này kích dù tổn thương, đối đổi mới phó bản ghi chép, có sung túc lòng tin. Xoát cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép rất không có khả năng. Nhưng xoát cái gần đây không ai cản nổi phó bản ghi chép, không khó lắm. Cái này phó bản, tất cả mọi người xoát nhiều lần, có đấu pháp mạch suy nghĩ, lại là thuần làm loạn chắn quái miệng đấu pháp. Đánh xong, phó bản thông quan thời gian 13 phút 29 giây 33 cái này ghi chép xoát ra. Ngoại giới người còn không có bị chấn kinh. Năm cái xin tông hội cày phó bản đều có chút lăng thần. Liền liên tục sang tuân mình cũng không nghĩ tới mình phó bản thông quan ghi chép có thể có nhanh như vậy. 18 phút 22 giây là cái trước mình đánh ra tới phó bản thông quan ghi chép. Còn duy trì lấy thứ nhất bảo tỏa. Thứ hai bảo tỏa là lo di công hội từng bước một ép sát 19 phút 38 giây phó bản ghi chép. Bọn hắn tiện tay quét một cái, xoát ra 13 phút 29 giây ghi chép. Nhanh gần 5 phút Giang Tuân biết vì sao lại có dạng này tăng lên độ. Trước đó cái kia thứ nhất ghi chép là có một cái rườm rà quá trình. Mặc dù là có thể đổi mới ghi chép, nhưng thích hợp đẳng cấp cân bằng xoát, đẳng cấp cân bằng phó bản. Mà lúc này đâu đẳng cấp cấp 35. Phó bản ghi chép cực hạn đẳng cấp, đẳng cấp áp chế phó bản, thực lực càng là bình quân. Năm vị đều là cao thủ, vậy liền có thể buông tay ra đến đánh, không cần rườm rà quá trình, ngăn ở quái miệng bạo lực giết chóc. Nhanh nhất thông quan phương thức thường thường là đơn giản nhất thông quan phương thức. Lúc này mới nhất nhanh tăng lên thông quan ghi chép thời hạn. Mà lại mọi người trang bị cũng là dùng chuyên môn giết máu tai triều dân phó bản trang bị. Đối vong linh là làm sâu sắc tổn thương. Dạng này ngang ngược trang bị, kiểu Trung Quốc đầu làm bằng sắt pháp cùng hoàn mỹ thao tác nghiền ép, xoát ra loại này ghi chép cũng là hợp tình lý. Nhắn lại đánh cái gì ngựa đạp phi yến hỏi thăm ý kiến của những người khác. Trực tiếp thả một cái ne đi lên là được rồi. Bán mạc tương tư nói. Những người còn lại không có ý kiến gì. Ngựa đạp phi yến đánh một cái hai chữ mấu, vang vọng toàn bộ đế quốc thông cáo kinh. Cái này phó bản, từ xin, cũng chính là ne nhận thầu mà cái kỷ lục này vừa ra. Tại tạp tư nạp đế quốc phạm vi hoạt động các đại võng du công hội không bình tĩnh nhất không bình tĩnh. Không ai qua được ngay tại soát máu tai triều dân phó bản trong ghi chép pháp trạch công hội. Ngươi hiểu cái loại cảm giác này sao? Loại kia ta phó bản soát đến một nửa, cho là mình rốt cuộc muốn phá kỷ lục. Cảm giác xoay người làm chủ nhân, ý cười đầy mặt, cũng vui vẻ ha ha bày tiệc ăn mừng. Nhìn mình chằm chằm 18 phút ghi chép, sắp nắm lấy số một tên. Muốn cười lên tiếng thời điểm, có một đám hoàn toàn kẻ không quen biết, lần nữa đổi mới ghi chép, đồng thời đem độ phó kéo căng. So mới nhất ghi chép còn mẹ nó phải nhanh 5 phút. Phiền muộn quả thực là mắt tối sầm lại tại thiên đường đứng hào hào. Không hiểu thấu bị người một cước đạp xuống vực sâu, ta đánh ngươi mẹ căn bản bình tĩnh không đi xuống. A cái thằng trời đánh xin công hội lại là cái gì công hội? Chưa nghe nói qua. A hư nhược chiến sĩ kéo ra danh sách, thấy được một cái tên quen thuộc, Hàn Mai Lệ Kiếm. Bởi vì quá nhiều lần nghe được cùng nhìn thấy cái tên này, tư nhược chiến sĩ loại này cho rằng tiếng Trung đặc biệt khó khăn người chơi đều không thể không quen biết cái này bốn cái tiếng Trung chữ. Không có cách nào, phát thanh mỗi ngày hô bốn chữ này, âm điệu cùng niệm pháp cũng nghe được dính nhau. Chính tư nhược chiến sĩ đều sẽ đọc bốn chữ này, chính là có khả năng âm đọc không đúng lắm. Ai? Tư nhược chiến sĩ thở dài một hơi, tâm tình hậm hực. Pháp Trạc công hội cày phó bản thành viên cũng là toàn thể tự bế mà nhìn mình ghi chép. 18 phút 21 giây. Vinh đăng phó bản thông quan ghi chép thứ hai bảo tỏa. Làm sao xử lý, có người hỏi. 5 phút. Tư nhược chiến sĩ trước mắt khí thế đê mê, cái này 5 phút chinh lịch không cần thiết soát, không đánh được. Ngươi nói ngươi nhanh cách vài giây đồng hồ vậy thì thôi. Thời gian chen một chút còn là có thể soát ra. Con mẹ nó, ngươi nhanh cách mấy phút cũng không phải là thời gian chen một chút liền có thể gạt ra trình độ. Thực lực nghiền ép, sáo lộ nghiền ép, chiến thuật nghiền ép mới có thể soát ra dạng này ghi chép tới. Tại đối phương không có lộ ra ánh sáng đấu pháp trước, cơ bản rất không có khả năng có người có thể càng như vậy ghi chép. Cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Công hội thành viên thời gian nhưng quý giá. Chỉ là hư nhược chiến sĩ rất phiền muộn. Bọn hắn trước đó không cày phó bản, là không có thời gian cày phó bản. Dù sao tín ngưỡng cách chơi không chỉ là cày phó bản loại này cách chơi, còn có cái khác cách chơi. Cày phó bản ghi chép chỉ là đề cao công hội danh khí một loại phương thức. Hiện tại dành thời gian, có thời gian, soát cái phó bản, đề cao một chút Pháp Trạch công hội nổi tiếng. Kết quả liền gặp loại chuyện này. Đi Tiếu Phỉ, soát danh dự cùng địa khu danh vọng. Tư nhược chiến sĩ nhìn xem cái kỷ lục này, yên lặng lui ra. Dẫn đội đi tạp tư nạp đế quốc Tiếu Phỉ. Tùy tiện tại giã ngoại đi một chút, có xác suất gặp được đạo tặc chữ đỏ nơ B cơ. Đánh giết bọn hắn có thể cầm tới phần thưởng phong phú, có thể được danh vọng. Trên thực tế, xin công hội cầm xuống cái này phó bản cũng còn không vừa lòng. Cái này phó bản ghi chép ba hạng đầu cũng có thể lặp lại soát, liền xem như cùng một đội cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể soát ra mới nhất ghi chép. Thế là tại máu tai triều dân phó bản ghi chép trên bảng danh sách xuất hiện đỏ tươi ba cái phó bản ghi chép. 13 phút 26 giây 37, 13 phút 29 giây 33, 13 phút 35 giây 78. Không có ý tứ à. 5 cao thủ đẳng cấp nghiền ép trang bị nhằm vào bạo lực nhất đấu pháp đi cày phó bản ghi chép. Thật là có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì 5 cái thành viên đều là Trung Quốc IP địa chỉ. Tại phó bản thông quan ghi chép thời gian đằng sau còn biết cùng cái trước quốc kỳ tiêu chí. 3 cái ngũ tinh hồng kỳ đồ tiêu tung bay ở phía trên. Lần thứ nhất xuất thủ, xin quân đoàn liền kỳ khai đắc thắng. Đây là nhờ vào 5 người thực lực đều tương đối xuất sắc. Giang Tuân đề điểm liền tương đối ít. Thậm chí có đôi khi không cần đề điểm. Mọi người cơ sở năng lực cũng không tệ. Cùng cao thủ phối hợp tương đối trôi chảy. Ngựa đạp phi yến nhất cổ tác khí. Mở miệng hỏi thăm những người khác. Đi tới một cái phó bản sao là ổn thỏa một điểm. Ta trước nghiên cứu một chút phó bản vẫn là trực tiếp đánh, ngựa đạp phi yến hỏi. Trực tiếp đánh đi, ngạnh thực lực soát ghi chép, không qua được lại nghiên cứu phó bản. Bán mạc tương tư nói. Xin công hội thành lập ngày đầu tiên. Vẹn vẹn làm một việc còn chưa đủ. Chúng ta muốn dùng thời gian ngắn nhất, nhất mau đánh ra xin công hội danh khí, không cho những người khác cơ hội thở dốc. Muốn trong thời gian ngắn nhất làm một món lớn. Vương bài tự do nhân 18 chương 163 phó bản huyết sắc tăng lữ thức tỉnh như thế vẫn chưa đủ. Vẹn vẹn soát rơi một cái phó bản, vẹn vẹn soát bình phong cầm xuống ba cái phó bản ghi chép còn chưa đủ. Đây chẳng qua là ra tân thủ thôn về sau cấp bậc thấp nhất phó bản. Các người chơi đối cái này phó bản ghi chép hứng thú đã không lớn. Xin quân đoàn có thể để cho bọn hắn chân chính khiếp sợ là thông quan tốc độ. Vượt qua lúc trước toàn bộ ghi chép 5 phút. Điểm ấy mới là để người chơi bình thường nhóm phó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, mỗi cái phó bản thông quan tốc độ 1 phút xem như một nấc thang. Đột nhiên tăng lên 5 phút. Dùng ý nghĩ hão huyền một từ để hình dung cũng không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác chi này đột nhiên đụng tới Trung Quốc xin công hội liền làm được. Mà khởi đầu người bồi táng Lục Nguyệt Phi Huyết cũng hoàn toàn không nghĩ tới đám này xây dựng cao thủ có thể có mạnh như vậy. Hắn biết Đúng nghĩa đại thần cùng bọn hắn bọn này người chơi ở giữa là có một cái rất lớn cấp độ thực lực sai biệt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Thực lực sai biệt có thể có lớn như vậy. Vừa ra tay. Trực tiếp soát gần 5 phút thông quan ghi chép ưu thế. Lục Nguyệt Phi huyết kỳ thật đầu của mình đều có chút mộng. Kẻ đầu têu đều mộng. Chớ nói chi là những cái kia không có làm tốt sớm chuẩn bị. Châu Á. Thiên phủ bạch trạch tranh vanh là độc nhất ngăn. Sau đó còn có cái khác các loại câu lạc bộ. Ta lúc tinh vận công hội. Never Sveung nuôi câu lạc bộ. Cùng chuyên nghiệp bán đại ca cao ra xe 4 câu lạc bộ. Chờ một chút câu lạc bộ. Trong đó cao ra xe 4 bị cười xưng là cơ 4 câu lạc bộ. Người đưa tên hiểu điện cảnh hoàng bộ. Bởi vì cái này câu lạc bộ lão bản không thế nào có tiền. Mà lại vận doanh phương thức có vấn đề. Trên cơ bản ở trong game đều không kiếm được tiền. Chỉ có thể cam đoan lợi nhuận cùng hao tổn ngang hàng. Có đôi khi còn nhập không đủ suất. Liền dựa vào nhà tài trợ cùng bán đổi phục tiền nhất một tay. Bất quá cái này câu lạc bộ lợi hại nhất một điểm. Chính là mỗi lần tiến quân một cái trò chơi. Đều có thể tuổi nhãn biết châu. Bồi dưỡng được chắc tuyệt người mới trở thành câu lạc bộ dẫn đội đại ca. Sau đó vừa đến thời khắc mấu chốt. Tài chính xảy ra vấn đề thời điểm. Liền sẽ dựa vào bán đội ngũ đại ca. Cầm tới chuyển nhượng phí tiến hành kinh tế bên trên phổ cấp. Điện cảnh hoàng bộ tồn tại cũng là bởi vì nhà này câu lạc bộ mỗi lần đều có thể bồi dưỡng được cường hãn người mới. Về phần cơ 4 câu lạc bộ cái ngoại hiệu này cũng rất dễ lý giải. Cơ 4 phiên dịch tới chính là nhựa lác tít bom. Mỗi lần bán xong đội ngũ đại ca. Nhà này câu lạc bộ thực lực liền sẽ sụt giảm. Thường thường đều là cao mở thấp đi. Giai đoạn trước có thể sánh vai một chút trong nước lớn câu lạc bộ. Trung hậu kỳ liền hết sạch sức lực. Trực tiếp tê liệt bảo tạc. Những này không có đến cuối cùng công hội. Cũng không thể nói không có thực lực. Bọn hắn cũng là có thực lực. Chỉ là không có đỉnh cao nhất độc nhất ngăn cấp độ này phát huy ổn định. Trong đó những này công hội cũng là có cao thủ. Thế nhưng là nhìn thấy cái kỷ lục này. Bọn hắn cũng tập thể ngớ ngẩn. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Người chơi bình thường khả năng cảm xúc là như vậy. Nha. Lại đổi mới ghi chép. Nha. Nhanh 5 phút. Thật là lợi hại. Công hội người chơi cảm xúc liền không đồng dạng. Nha. Đổi mới ghi chép. Ngọa tảo nhanh 5 phút làm sao soát ghi chép á khác biệt lớn nhất. Chính là người chơi bình thường không cần soát ghi chép. Cho nên bọn hắn là không nghiên cứu phó bản làm sao tăng tốc đổi mới ghi chép. Đã không cần nghiên cứu tăng tốc đổi mới phó bản ghi chép biện pháp. Tự nhiên là sẽ không hiểu rõ đến đổi mới phó bản ghi chép chỗ khó. Công hội người chơi khác biệt. Bọn hắn là muốn nghiên cứu phó bản ghi chép chỗ khó. Nghiên cứu qua. Biết đổi mới ghi chép rất khó. Cái này xin quân đoàn soát ra một cách nhanh 5 phút phó bản ghi chép. Những này công hội người chơi vô luận là ai đều khó mà bình tĩnh trở lại. A Lục Nguyệt Phi huyết cũng không nghĩ tới. Xin quân đoàn mãnh liệt đến không khác biệt đã ngộ thương. Đem Trung Quốc cách khác công hội quân đội bản người chơi cho ngộ thương đến. Mà xin quân đoàn bước chân còn không có ngưng xuống. Đêm nay đối với bất luận cái gì quốc gia người chơi cũng sẽ là một trận đêm không ngủ lịch sử thời khắc đối với Trung Quốc người chơi càng là một trận thịnh đại cuồng hoan. Lúc này xin quân đoàn đã đi tới xuống một cái phó bản địa. Cấp tiếp theo phó bản là huyết sắc tăng lữ thức tỉnh. Ngựa đạp phi yến cầm trực tiếp tư liệu nói ra. Phó bản kịch bản là vài thập niên trước cái nào đó tà giáo tổ chức tăng lữ tại hủy diệt sau bị mai táng tại một chỗ tu đạo viện hạ. Tại một ngày nào đó bên trong, những này vốn đã chết đi tăng lữ đột nhiên thức tỉnh, đồng thời tàn sát toàn bộ tu đạo viện. Tăng lữ kỹ năng đều là võ tăng kỹ năng, rất tốt giải quyết. Nhưng lần này phó bản có hai cách đã biết ẩn tàng bốt, đều đã xuất hiện qua. Theo thứ tự là không cam lòng chết đi mục sư A Mao Xe, giống máu cuồng chiến sĩ kỵ binh. Chúng ta cài phó bản ghi chép. Tao ngộ ẩm tàng bốt. Trực tiếp nhảy qua đừng đi ốm. Các loại soát xong phó bản ghi chép. Lại nói ẩm tàng bốt sự tình. Ngựa đạp phi yến quy hoạch rất rõ ràng. hắn sớm đem lần này cần làm sự tình toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Chúng ta muốn làm chính là tiết kiệm thời gian. Trước tiên đem ghi chép cầm xuống lại nói. Chính thức bốt là vạn năng tư nói ra mu đại nhân. Ngựa đạp phi yến đem tư liệu phát ra. Tư đề á mẫu. Huyết sắc tăng lữ đầu mục. Khu ổ chuột xuất thân. Có thiên tài ma pháp thiên phú. Trước kia bồi dưỡng tại pháp sư tháp. Nhưng bởi vì đạo sư không cùng bị trục xuất pháp sư tháp. Bất quá vẫn dựa vào thiên phú của mình cùng một chút giã pháp sư viết ra lộn xộn áo thuật đường vân học xong một chút ma pháp. Trở thành một cái giã pháp sư. Bởi vì khổ hạnh tăng sinh hoạt. Tư đề á mấu không chỉ là một cái giã pháp sư. Thể trạng cũng ngoài ý muốn cường kiện. Tự tiến cử gia nhập tạp tư nạp quân đội của đế quốc. Tại xuất ngũ về sau. Hiệu chung với một vị bá tước. Trở thành tại ghi chép một vị kỵ sĩ. Về sau một ngày nào đó. Tư đề á mấu chỗ hiệu chung bá tước bị người bất ngờ sát hại. Hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Tư đề á mấu đảm đương bên trên tội danh. Vượt qua bỏ mạng chạy trốn thời gian. Một lần cuối cùng ẩn hiện. Hắn trở thành bọn này huyết sắc tăng lữ đầu mục. Hắn có được võ tăng, giã pháp sư kỵ sĩ, ba cái nghề nghiệp kỹ năng. Hiện tại phó bản thông quan suất đều tương đối thấp. Phó bản ghi chép là từ pháp trạch công hội bảo trì 17 phút 10 giây 62. Đúng rồi, có chi tiết phải chú ý một chút. Tư đề á mấu mô hình là không có đầu. Nói cách khác hắn không có vết thương chí mạng. Rất khó xây. Ngựa đạp phi yến lời nói mặc dù rất nhiều, nhưng đều là rất thực dụng, rất thiết thực mấu chốt tin tức. Mọi người hẳn là trong lòng đều rõ ràng. A ngựa đạp phi yến nói, rõ ràng, ta liền điểm tiến phó bản. Trong giọng nói đám người ừ một tiếng. Tiến vào phó bản. Hoàng hôn xuống rừng rậm, trời chiều có chút kết thúc. Kịch bản dẫn đạo. Dẫn đầu các người chơi tới chỗ này dẫn đường. A-di-an mang trên mặt lo âu nồng đậm. Đội ngũ đội trưởng ngựa đạp phi yến phát động kịch bản nói ra. Gần đây trong đế quốc gì thường quá mức tấp ngập ẩn hiện. Chúng ta muốn gặp được A Mao Xe Mục Sư. Hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được một chút tin tức. An Giao Tu Đạo Viện ngay ở phía trước cách đó không xa. Ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy A Mao Xe Đại Nhân. Khách nhân tôn quý. Nơi đó thổ dân người A-di-an nói chuyện có chút dừng lại nói chỉ là hiện tại có chút kỳ quái, ấm lý thuyết. Lúc này hẳn là có mấy vị mục sư đại nhân theo thường lệ ở đây hướng thần minh cầu nguyện. Đám người nói chuyện, hướng phía trước di động. Trên màn hình, một đạo màu trắng chữ nhắc nhở. An Giao trong tu đạo viện truyền đến một cỗ mùi tanh hôi. Vương bài tự do nhân 18 chương 164 đều ổn trọng điểm, đừng đùa tao. A-di-an dẫn đường. An Giao tu đạo viện hình dáng dần dần hiện hiện. Trên mặt đất nằm ngang lấy mấy cỗ khô cạn thi thể. A-di-an phân biệt ra được. Những người này có thể là hắn chỗ nhận biết mục sư đại nhân. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Tựa hồ đã bị sợ vỡ mật. Sắc mặt xám trắng nhớ lại một chút đáng sợ nghe đồn. An Giao tu đạo viện ngay ở phía trước. A-di-an chỉ vào đường ta đã dẫn tới. Toàn thân hắn run rẩy, đột ngột ở giữa cuồng bắt đầu chạy trốn. Một thân ảnh trực tiếp bắn ra bảo khởi phóng tới cõng thân thể chạy A-di-an. Cái kia đạo cái bóng. Mơ hồ có thể thấy được hắn mười ngón trên có chút bén nhọn móng tay. Ở dưới ánh tà dương hiện ra có chút ít hàn mang. Một chảo. Hung áp đặt tại A-di-an trên cổ. Đem bổ nhào. Tại mọi người hình tượng bên trong. Đạo này cái bóng núp tại A-di-an trước người. Bắt đầu cắn xé. Cưỡng chế kịch bản kết thúc. Tất cả mọi người khôi phục động tác trói buộc. Ngựa đạp phi yến hàng phía trước xếp tới. Ngồi xổm ở A-di-an trước người huyết sắc tăng lữ. Xoay người lại. Tinh hồng trong mắt xuống tràn đầy bạo ngược. Tại trên gương mặt của hắn. Nguyên bản đã trở thành bùn nhão thịt ngon giống như là tái sinh đồng dạng. Điên cuồng quay lại. Tư thối thân thể đang trở nên tráng kiện cùng phong phú. Cái này phó bản quái vật, liền hai chữ chịu đánh. Ngựa đạp phi yến nói. Còn có. Chính là liên chiêu tương đối hung áp. Một khi cận thân. rất dễ dàng bị một bộ vô não liền lên. Các ngươi viễn trình chuyển vận lần này phó bản ủng trọng điểm. Đừng đùa tao đi dán tải trên mặt chuyển vận. Trước phó bản, có thể thiếp mặt đánh, là thao tác nghiền ép. Những cái kia giã quái không có gì phản kháng cận thân pháp sư năng lực. Lần này phó bản, pháp sư thiếp mặt đánh yêu cầu quá cao, vẫn là dựa theo thông thường đấu pháp đến ví tốt hơn. Ngựa đạp phi yến một cái nặng chặt chạm tại huyết sắc tăng lữ trên thân. Đinh hơi bê, mất một nắm lì lợm. Không có tạo thành bao lớn tổn thương. Mà huyết sắc tăng lữ quái khiếu liên tục. Hưng phấn nhào tới ngựa đạp phi yến. Cẩn thân đánh cẩn thân. Các người chơi là có biện pháp phản chế đối phương liên chiêu. Bởi vì lực lượng thuộc tính có thể ảnh hưởng đến song phương đối kháng. Mà pháp sư nghề nghiệp đối mặt cẩn thân liên chiêu liền hữu tâm vô lực. Trừ phi đánh ra hoàn mỹ phản chế, không phải chính quy song phương lẫn nhau bác, lực lượng bị nghiền ép, vẫn là phải bị đối thủ vô tình liên chiêu. Mà đây chính là ngựa đạp phi yến vì cái gì không hy vọng lần này các pháp sư cẩn thân tác chiến nguyên nhân. Huyết sắc tăng lữ lực lượng thuộc tính rất cao. Không phải pháp sư nghề nghiệp lực lượng thuộc tính có thể so sánh. Cẩn thân thiệt thòi lớn bán mạc tương tư cùng tàn nhân đều nghe ngựa đạp phi yến ý kiến. Bắt đầu kéo đến nơi xa tiến hành chuyển vận. Duy chỉ có sang tuân thao tác la ăn đặc không có né tránh. Ngược lại là hướng phía trước đánh tới. Ngựa đạp phi yến hơi nhíu lên lông mày. Đối với loại này không nghe chỉ huy thành viên, hắn vẫn là rất nhức đầu. Nhất là loại này lại có thực lực, lại không thích nghe chỉ huy, càng là đau đầu bên trong đau đầu. Ta có chừng mực. Giang tuân cho bốn chữ này, người đã kéo đến gần một chút tiến hành liều mạng. Mà lại soát cái này phó bản, đánh quá ồn, không nhất định có thể đổi mới phó bản ghi chép. Vẫn là theo nhanh tiết tấu tới đi. Lại nói, hiện tại chúng ta 5 người đánh một cách bình thường giã quái huyết sắc tăng lữ. Không cần đến như thế bó tay bó chân. Giang Tuân cũng không phải là cố ý không có nghe chỉ huy. Là hắn đấu pháp liền thiên về tại cận thân pháp sư. Bộ này gần nhất đánh cho nhiều. Luyện được tương đối quen. Đối với mình chỗ đứng cùng cận thân khống chế có một cá biệt nắm. Tiếp theo, ngay tại lúc này gặp phải huyết sắc tăng lữ chỉ là một cái món ăn khai vị. Món ăn khai vị còn muốn dạng này đánh cái này đã ra khỏi ổn trọng từ ngữ này. Năm đánh một, một cái nơi bê cơ. Đây không phải ổn trọng, đây là bảo thủ. Giang Tuân giết tới thiếp mặt chuyển vận, gia tăng hỏa lực chuyển vận. Mới vừa rồi còn vừa kêu liên tục. Khinh miệt đám người tổn thương huyết sắc tăng lữ thanh máu bắt đầu sụt giảm. Nếu nói mới vừa rồi là một lớp da mất máu. Giang Tuân la ăn đặc xếp đi lên. Huyết sắc tăng lữ chính là từng cái máu sụt giảm. Một phút không đến thời gian. Vị này lạc đàn huyết sắc tăng lữ chết 5 người không có nửa điểm do dự. Hướng An Giao trong tu đạo viện bộ phóng đi. An Giao tu đạo viện phó bản tên như ý nghĩa là một cái tu đạo viện. Lối kiến trúc ngay ngắn trật tự. Có đồ tiêu ra hiệu. Rất dễ dàng phân biệt cách nào địa khu là làm cái gì. Ngựa đạp phi yến dẫn đường. Mặc kệ cách khác lối rẽ. Trực tiếp hướng cuối cùng bốt sở tại địa tiến lên. Trên đường sẽ gặp phải tổ 4 người huyết sắc tăng lữ. So cổng cái kia muốn phiền không ít. Ngựa đạp phi yến nhắc nhở nói. Lần này, hàn thần ủng trọng điểm. Chúng ta kéo xa một chút đánh. Cẩn thân ngươi bị trong đó một cách tăng lữ liên chiêu liền lên. Còn lại tăng lữ sẽ ùa lên. Chúng ta không nhất định có thể bảo chỗ ngươi. Tận lực. Giang Tuân cho một cách lập lờ nước đôi trả lời. Phanh vách tường bị đánh xuyên thanh âm. Tới. Ngựa đạp phi yến nói. Một cách khắp cả người đầy thương tích chiến sĩ từ bức tường một phía khác đánh xuyên qua tới. Hắn run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên, trên tay lưới kiếm đều có chút nắm bất động, lảo đảo rơi xuống. Còn chưa lên tiếng, ngoài miệng nức nở huyết xịt bọt biển, mở to hai mắt thốt nhiên ngã trên mặt đất. Mấy thân ảnh từ bức tường một chỗ khác bụi bay lên bên trong chậm rãi hiển lộ. Cởi trần huyết sắc đám tăng lữ trong miệng không biết đang gào gọi thứ gì. Nhìn thấy ngựa đạp phi yến một đoàn người. trong mắt bão tố ra một đạo điên cuồng quang mang. Tinh lực của bọn hắn tựa hồ là dùng không riêng đồng dạng. Khát vọng chiến đấu. Vô cùng khát vọng chiến đấu. Bọn hắn nhào lên từng người tự chiến. Quơ trong tay nắm đấm. Không biết mệt mỏi nện ở ngươi chơi nhóm trên thân. Bất quá, lần này bọn hắn thất vọng. Bọn hắn tao ngộ cũng không là bình thường người chơi. Có sớm dự cảnh mấy người. Sớm có phòng bị. Động tác rất nhanh. Chỗ đứng trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái hoàn mỹ vị giác chi thế. Tàn nhân cùng bán mạc tương tư vị trí vô cùng an toàn. Cái này bốn cái huyết sắc tăng lữ muốn phá vây đi qua. Ít nhất phải trải qua ba đạo phòng tuyến không đúng. Tại sao là ba đạo phòng tuyến? Ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Chưa bao giờ sằng bậy. Hiện chỗ đứng của bọn họ bên trong xuất hiện một tên phản đồ. Hàn Mai Lệ Kiếm chỗ đứng thình lình xuất hiện ở chưa bao giờ sằng bậy trên mặt. Mà theo bình thường chỗ đứng phân phối mà nói, chỗ đứng hẳn là ngựa đạp phi yến vị thứ nhất, chưa bao giờ sằng bậy vị thứ hai. Ba vị chuyển vận sóng vai ở phía sau chuyển vận. Không phải nói ổn điểm đánh sao? Giang Tuân rất nghiêm túc nói ra. Ta khoảng cách này, cách huyết sắc tăng lữ rất xa. Ta vừa rồi đánh thời điểm, tính qua khoảng cách, chỉ cần đứng tại vị trí này, huyết sắc tăng lữ sẽ rất khó sờ đến ta. Bốn vị thành viên huyết sắc tăng lữ nắm đấm lại không thể trực tiếp đánh tới mười ra bên ngoài người. Ngươi cho rằng hắn là cao su người A. Nắm đấm có thể cự ly xa kéo dối. Giang Tuân nghi hoặc không hiểu nói ra. Con người của ta đấu pháp là rất ổn. Không có trải qua tính toán kỹ càng. Ta là không thể nào sống. Bốn vị thành viên. Giang Tuân khẳng định không cho rằng mình cái này chỗ đứng có vấn đề. Hắn là đánh xong. Nhìn đúng phạm vi công kích của đối phương mới đứng cái này. Khoảng cách này đã qua công kích của đối phương hữu hiệu phạm vi bên trong. Đối phương muốn đánh tới, nhất định phải dùng chuyển vị kỹ năng hoặc là cao chạy đột mặt. Đột mặt, Giang Tuân cũng có thể chạy. Hắn tính toán qua vị trí, không có khả năng bất ổn. Cứng rắn nói bất ổn, có thể là bởi vì chỗ đứng tại chưa bao giờ sằng bậy cái này kiếm sĩ phía trước. Tạo thành cực lớn tương phản cảm giác. Vương bài tự do nhân 18 chương 165 khả năng đây chính là cận chiến pháp sư đi bất quá. Giang Tuân có thể bảo đảm một điểm. Đó chính là mình vị trí này. Rất an toàn. Chí ít so những người khác trong tưởng tượng muốn an toàn. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Giang Tuân rõ ràng có thể đứng ở an toàn hơn địa phương. Lại vẫn cứ muốn lựa chọn một cách khả năng an toàn, khả năng nguy hiểm không cách nào định nghĩa vị trí. Ngựa đạp phi yến trong lòng biết vị trí không thể lại hai độ điều chỉnh. Mở miệng chỉ huy nói. Mở ra cái khác tiểu xoa. Trước tiên đem cái này bốn cái quái xử tử. Một mình hắn kháng tại trước nhất đầu bốn cái huyết sắc tăng lữ nhảy ở trên mặt. Phó bản chỗ khó một trong huyết sắc tăng lữ là thuần vật lý nghề nghiệp. Rất khó ngộ thương đến đồng đội. Không có ai tổn thương. Bọn hắn vây công một người rất lợi hại. Người chơi vây công lại muốn lo lắng tổn thương đến đồng đội mà chân tay co cóng. Dù sao cũng là vừa xây dựng binh đội. Phối hợp không tốt. Ngựa đạp phi yến phía trước chống đỡ. Người phía sau cũng không dám chuyển vận. Sợ ngộ thương đến ngựa đạp phi yến. Ta đánh một đợt quấn một đợt. Lui ra đến các ngươi chuyển vận. Ngựa đạp phi yến đại kiếm cùng đối phương nắm đấm giáp giới. Huyết sắc tăng lữ thân thể mà đến nắm đấm thế mà quả thực là cùng đại kiếm đối bính đánh ra kim loại va chạm thanh âm. Ra ngoài kinh nghiệm phong phú. Ngựa đạp phi yến chỗ đứng cùng tẩu vị rất nhạy bén. Cũng không có cho đến đối thủ hợp kích đánh ra liên chiêu cơ hội. Thật muốn tuôn ra cứng rắn thể sách kỹ năng. Ngựa đạp phi yến cảm thán một câu. Cứng rắn thể. Thông dụng sách kỹ năng. Pháp sư cũng có thể dùng. Chỉ là có rất lớn lực lượng yêu cầu. Yêu cầu này đem tất cả muốn học cứng rắn thể pháp sư toàn bộ thông sát. Bất kể nói thế nào. Pháp sư cũng không thể đem chủ yếu lại là số không nhiều điểm số thêm về mặt sức mạnh. Mà lực lượng không đủ. liền không có cách nào học được cứng rắn thể. Cái này có rất nhiều tác dụng vật lộn thông dụng kỹ năng bị động. Cứng rắn thể giới thiệu: gia tăng 12% tính bền dẻo, gia tăng 12% ý chí, biên độ nhỏ giảm bớt mình gặp vật lý tổn thương, giảm bớt nhất định bị khống chế thời gian. Tương đương xuất sắc kỹ năng hiệu quả chính là cứng rắn thể không phòng ma pháp tổn thương, càng không phòng tinh thần công kích. Ta lui, pháp thuật tổn thương đuổi theo ngựa đạp phi yến nhắm ngay thời cơ, rút lui lui thân tránh. Tàn nhân trên tay lấp lánh lên pháp thuật quang mang. Huyền bí phi đạn tinh chuẩn không sai kỹ năng phóng thích. Nhị giai độ thuần thục tiến hóa. Tàn nhân lựa chọn là gia tăng áo thuật phi đạn công kích độ cùng phi đạn lớn nhỏ. Tổn thương cũng có hơi gia tăng. Chính là không có người chơi khác nhị giai tăng phúc tổn thương tới nhiều. Thế nhưng là tàn nhân kỹ năng tiến hóa. Đặc điểm chính là công nhanh. Phi đạn tiểu. Lại càng dễ trúng đích đối phương. Sáu hỏa huyền bí phi đạn toàn bộ nổ đầu tại ngựa đạp phi yến trên mặt một cái huyết sắc tăng lữ. Lợi hại ngựa đạp phi yến ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có chút kinh hãi. Hắn cùng bán mạc tương tư là cùng một trò chơi giải nghệ. Bọn hắn cái kia trò chơi cũng có thể dùng bê sơ để hình dung. Cũng chính là bởi vì là bê sơ trò chơi lui ra tới, ngựa đạp phi yến đối xạ kích độ chính xác mới càng thêm mẫn cảm. Loại này cấp bậc độ chính xác tại bọn hắn còn không có giải nghệ thời đại cũng là một tay hào thủ. Bán mạc tương tư nhìn ở trong mắt, hắn kinh ngạc hiện tàn nhân cũng là sẽ dừng. Ngừng rất ổn, xạ kích rất chuẩn. Từ Hàn Mai Lệ kiếm trong tay học được cái kỹ xảo này về sau, bán mạc tương tư cố ý điều tra. Cái này kỹ xảo là thật lâu trước đó một cái game cổ kỹ xảo. Cái kia trò chơi ở trong nước thuộc về ít lưu ý trò chơi. Không nghĩ tới hôm nay còn biết gặp được một cái sẽ dừng người chơi. Là Hàn Mai Lệ kiếm dạy hắn sao? Bán mạc tương tư thầm nghĩ nói. Mọi người ở đây suy nghĩ bay ra thời điểm. Giang Tuân vị trí bất chi bất giác đã đi tới một cái nguy hiểm tình cảnh. Đừng tiến lên. Lui ra đến. Có chút nguy hiểm. Cẩn thận bị liên chiêu ngựa đạp phi yến làm chỉ huy mở miệng nói ra. Thói quen mở miệng. Hắn đấu pháp phong cách. Phong cách chỉ huy vẫn luôn là loại kia rất vững vàng phong cách. Hy vọng người khác có thể đi theo hắn ý nghĩ. Một cách không kém đi xuống. Đối mặt đột nhiên thoát đi hắn trưởng khống thành viên. Ngựa đạp phi yến ngay lập tức là kinh hoàng. Lo lắng đối phương bởi vì lỗ mãng mà dẫn đến phó bản thất bại. Thứ hai thời gian chính là khuyên nhủ trình độ lớn nhất đền bù sai lầm tình huống xuất hiện chỉ là. Hàn Mai Lệ kiếm trước đỉnh đã trở thành sự thật. Vị trí kia lui không xuống. Chưa bao giờ sằng bậy, cùng ta cùng tiến lên, có thể hộ thì hộ. Ngựa đạp phi yến phản ứng rất nhanh, đã lui không xuống, cũng không muốn lui, vậy liền cứng rắn bảo đảm. Phản ứng quá kích đi. Bán mạc tương tư thầm nghĩ. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy đối phương dạng này đánh là có vấn đề. Thế nhưng là lại sau đó. Suy tư một chút mình nhận biết Hàn Mai Lệ kiếm đến nay. Đối phương hết thảy thao tác. Hắn hiện cận chiến pháp sư đã không phải một loại bị người bước đi ra cực hạn đối kháng thủ đoạn. Đã chuyển biến thành pháp sư một loại kiểu mới đấu pháp. Mà hắn là được chứng kiến Hàn Mai Lệ kiếm cận chiến pháp sư đấu pháp. Đối phương dám như thế đánh. Nhất định có mình nắm chắc. Không phải không có đạo lý đem toàn bộ đội ngũ lôi mệt mỏi. Quả nhiên. Ngựa đạp phi yến phản ứng quá kích. Giang Tuân không có những người khác tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Hắn đi bộ nhàn nhã đi qua đến. Thả kỹ năng. Kéo về phía sau kéo thân vị. Huyết sắc tăng lữ đuổi tới. Hắn lập tức cầm lấy pháp trưởng cho đối phương một gậy chùy. Liền đến một cái cú sốc về sau né tránh. Đem vị trí cùng công kích của đối phương khoảng cách khống chết rồi. Gần đây chiến pháp sư đấu pháp quá kích thích. Từ người bên ngoài góc nhìn đến xem. Tựa như là tại tơ thép bên trên khiêu vũ. Phong hiểm 10 phần ở bên ngựa đạp phi yến nhìn sửng sốt một chút. Giống như không cần bảo đảm a đánh một bước lui một bước. Thả lên chơi diều chính là. Ngựa đạp phi yến thường thấy cử ly xa chơi diều. chưa thấy qua loại này cực hạn thẻ khoảng cách chơi diều. Đây là tại khiêu chiến nhân loại thao tác cực hạn chưa bao giờ sằng bậy có chút nhức cả trứng. Hắn lên cái tên này chính là khuyên bảo mình không muốn lên đầu. Đừng làm loạn. Không cần làm càn rỡ sự tình. Sao lại tới đây một cái gọi Hàn Mai Lệ Kiếm so với hắn còn làm loạn mà lại liền nói cái này ít đi. Thấy thế nào đều thật chứng chạc, lúc nói chuyện người này cũng có lý có cứ. Đánh như thế nào cách nào so với hắn còn muốn làm loạn a ngựa đạp phi yến cùng chưa bao giờ sằng bậy hai người hiện tại là ngồi cùng một chỗ. Một cái tông hội. Lúc này Tâm Hữu Linh tê liếc nhau một cái. Bọn hắn là có đối Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác chờ mong cảm giác. Nhưng đối phương đánh ra tới thao tác. Chờ mong cảm giác vẫn là vượt qua chính mình tưởng tượng bên trong thực lực. Xem thường anh hùng thiên hạ. Cực hạn thao tác lưu đại thần ngựa đạp phi yến trong lòng trước cho mình đánh xuống cảm giác đầu tiên. Phía trước cái kia phó bản. Khó mà nói. Đẳng cấp áp chế. Cấp cao khi dễ cấp thấp phó bản. Có thể nhìn ra cái chùy tùy tiện đến cái không sai biệt lắm cao thủ. Đánh ra loại hiệu quả này đều có thể. Tàn nhân đều có thể tại cái kia phó bản chơi cận chiến pháp sư sáo lộ. Cái này phó bản. Đẳng cấp cân bằng xuống tới. Quái vật lại máu khắc loại này cận chiến pháp sư đấu pháp. Cũng rất dễ dàng nhìn ra một cái người chơi trình độ cao thấp. Đang đánh pháp bị máu khắc tình huống dưới. Còn có thể đánh cận chiến pháp sư. Còn có thể không chút phí sức cực hạn thao tác. Liền có thể nói rõ đối phương trình độ kỹ thuật. Cận chiến pháp sư lưu đấu pháp. Muốn thật thành lập. Công ty Game khẳng định không nghĩ tới. Có như thế một người. Không chỉ có thể đem cá thể khoảng cách tính được chuẩn xác như vậy. Tẩu vị cùng phản ứng còn mạnh như thế. Vương bài tự do nhân 18 chương 166 vô áp tính đấu pháp xác minh cận chiến pháp sư ý nghĩ tại trò chơi còn không có đẩy ra trước đó. Liền có người thảo luận qua loại này đấu pháp tồn tại khả năng. Bởi vì trò chơi này độ tự do cùng mở ra độ rất cao. Trò chơi quan phương cũng không có nói không cho phép để người chơi đi luyện một cách cao lực lượng thấp trí lực pháp sư. Trên thế giới này có là kỳ tư diệu tưởng người. Thế là. Liền có người nghĩ ra cận chiến pháp sư đấu pháp. Cái thứ nhất đưa ra ý nghĩ này. Là một vị ở nước ngoài diễn đàn viết ra một đoạn trường thiên cận chiến pháp sư công lược Trung Quốc người chơi. Có thể là được lợi tại tiểu thuyết. Hắn ý nghĩ là như vậy. Chuyên môn luyện một cách chủ tăng lực lượng thuộc tính pháp sư tài khoản. Không thêm trí lực. Sung túc lực lượng thuộc tính có thể mang đến siêu cao vật lý công kích cùng đầy đủ thản độ kháng đà kích. Lại thêm pháp sư nghề nghiệp có. Thể cung cấp một chút pháp thuật kỹ năng. Kể từ đó, pháp sư chỉ cần học tập một chút mang khống chế hiệu quả pháp thuật kỹ năng. Lại phối hợp bên trên nhân vật siêu cường vật lý công kích tính. Một cái cận chiến pháp sư mạch suy nghĩ hình dáng dần dần hiện hình. Dạng này cận chiến pháp sư. Bởi vì có siêu cao lực lượng thuộc tính. Hừm. B. Cũng đủ cao. Chịu đánh. Cho người chơi bình thường chơi cận chiến pháp sư thao tác không gian. Người chơi có thể một bên sử dụng pháp sư thiên nhiên tự mang khống chế kỹ năng khống chế đối thủ. Một bên xuất ra cận chiến pháp sư đặc thù thêm điểm phương pháp. Siêu cao lực lượng thuộc tính đà kích đối thủ. Ngựa đạp phi yến chỗ nhận biết thứ nhất bản cận chiến pháp sư mạch suy nghĩ là như vậy. Cái này mạch suy nghĩ từ bất luận cái gì góc độ cân nhắc. Đều là chính xác. Là có thể đi đến chủ lưu đấu pháp nấc thang. Thế nhưng là lúc này Hàn Mai Lệ Kiếm mang tới cận chiến pháp sư đấu pháp. Hoàn toàn bạo lực đột phá ngựa đạp phi yến tam quan. Một loại thao tác cường độ cao tổn thương bảo tạc cực đoan vũ áp tính đấu pháp. Khởi nguyên từ quan phương một lần pháp sư cận thân tổn thương tăng cường thiết lập. Không giống với chính thống cận chiến pháp sư ý nghĩ. Loại này cận chiến pháp sư. Cực đoan tại thao tác. Mà cường độ cao thao tác xuống mang tới tổn thương ít lời cũng là cực cao. Chính là quá khảo nghiệm người kỹ thuật. Nếu như nói diễn đàn bên trên cái kia một bản cận chiến pháp sư. Là có thể tiến hành vận doanh mở rộng. Sản xuất hàng loạt ra cận chiến pháp sư. Hàn Mai Lệ Kiếm loại này cận chiến pháp sư muốn sản xuất hàng loạt ra. Độ khó quá lớn. Cái trước là có lực lượng thuộc tính tăng thêm, có thể kháng đả kích, cho phép nhiều lần sai lầm. Cái sau không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng thêm. Tất cả đều là trí lực tăng thêm bảo chuyển vận ra giòn pháp sư. Mà dạng này ra giòn pháp sư còn muốn thiếp mặt chuyển vận. Một khi sai lầm, hạ chàng là cái gì nhất định phải chết dạng này cách chơi. Độ khó thực sự là quá khảo nghiệm nhân loại thao tác trình độ. Ai có thể bảo đảm mình một lần sai lầm cũng không có chứ, chính là bởi vì kiến thức. Ngựa đạp phi yến làm một già giang hồ. Ở trong lòng mới có thể như vậy cảm khái vạn phần. Người trẻ tuổi chính là dám đánh dám chơi. Ngựa đạp phi yến liệu định người thao tác giả này người chơi hẳn là rất trẻ trung. Đây là kinh nghiệm mà nói. Ngựa đạp phi yến năm nay không sai biệt lắm 27 tuổi. Đi vào võng du nghề nghiệp sân khấu đã có 9 năm trở. Từ trên vạn người đỉnh phong, lại rơi xuống đáy cốc. Từ lúc mới bắt đầu thao tác hình thiên tài thiếu niên, lại đến cây già cây củi sách lược lưu chỉ huy. Hắn hiểu rất rõ một chút tuổi trẻ tuyển thủ tâm thái. Tự tin, yêu tú. Hàn Mai Lệ Kiếm rất rõ ràng là phù hợp điều kiện này. Thao tác không tự tin người, không dám chơi loại này phái cực đoan ra giòn cận chiến pháp sư. Không yêu tú người, như thế nào lại thẻ loại này độ khó siêu cao khoảng cách tiến hành tạp vị chơi diều cũng chỉ có người trẻ tuổi mới dám có loại này đảm lượng. Đánh loại này thao tác, Hàn Mai Lệ Kiếm tồn tại thật to tăng nhanh lần này thông quan phó bản tốc độ tiến lên. Thương tổn của hắn cùng thao tác tựa như là một cách phun ra động cơ, nhanh chóng thôi động toàn bộ đoàn đội hiệu suất. Bốn cái cản đường huyết sắc tăng lữ, vật lý sức chịu đòn lại cường hãn, lại không thể kháng pháp thuật kích xù tổn thương, vẫn là cận thân tăng thêm kích xù tổn thương. 10 phút, năm người đã xếp tới tu đạo viện giáo đường. Tại giáo đường bên trong, mấy cố mục sư thi thể bị sợi dây treo tại dưới trần nhà. Tại giáo đường xa xa một bức nam thể bức tranh lên, máu tươi văng khắp nơi, bao trùm tại bức tranh tầng ngoài. Toàn bộ tu đạo viện âm khí âm u. Đứng tại đoạn trước nhất, một thân ảnh đưa lưng về phía tất cả người chơi, tựa hồ là đang cầu nguyện thứ gì. Người có kiến thức liền không dễ dàng nổi giận khoan thứ người khuyết điểm, chính là vinh quang của mình. Tư Đề Á Mấu tại phía trước lạnh nhạt nói. Hắn khép lại trên tay mở ra thư tịch. Tư Đề Á Mấu người khoác tạp tư nạp đế quốc chế thức quân vũ trang buộc, một thân sáng áo giáp màu bạc. Áo choàng mái tóc dài màu nâu trung điểm xuyết lấy sợi vải tơ hồng. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt anh tuấn Tư Đề Á Mấu thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ thất ý. Một cỗ bi tình. Các ngươi cũng là cái gọi là anh hùng sao? Tư Đề Á Mấu liếc mắt qua bốn phía, muốn mạng của ta thì tới đi. Chết qua một lần người, ngại gì lại chết một lần. Đơn giản lời dạo đầu, lượng tin tức tương đối khá lời kịch. Nghiên cứu bối cảnh người chơi đối với cái này loại nội dung cảm thấy hứng thú. Nhưng xin quân đoàn mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là đổi mới phó bản ghi chép. Tư Đề Á Mấu làm cái này phó bản bốt. Sức chịu đòn so với cái kia huyết sắc tăng lữ cường hãn nhiều. Mà lại nhân vật này thiết lập bối cảnh rất phức tạp. Các hạng thuộc tính trưởng thành đều rất xuất sắc. Cũng tỉ như nói nhất ảnh hưởng khống chế thời gian ẩn tàng thuộc tính ý chí. Khả năng cùng Tư Đề Á Mấu trước kia khu ổ chuột xuất thân. Học pháp thuật bị cử chuyển đi bộ đội lữ nhân vật kiếp sống có quan hệ. Ý chí gì thường cứng cỏi. Ngựa đạp phi yến mấy lần đột tiến. Tín ngưỡng chiến sĩ số lượng không nhiều, khống chế kỹ năng hất lên không có một lần có thể thành công đánh bay đối phương. Lúc này, liền đều xem toàn đội tinh xảo người thao tác. Mỗi người đều là không sai lầm. Coi như ngựa đạp phi yến không cách nào cung cấp khống chế. Để Tư Đề Á Mấu ở vào bị khống chế trạng thái cung cấp những người còn lại tốt hơn chuyển vận không gian. Nhưng những người khác vẫn là có thể rất tốt đánh ra mình chuyển vận lượng. Trong mắt người ngoài, Tư Đề Á Mấu khó mà đối kháng nhiều loại kỹ năng tổ hợp. Tại xin công hội mấy vị cao thủ trong mắt, ngược lại là một sơ hở. Quá không có đặc sắc, không có chút nào đột xuất điểm. liền sợ loại kia đột nhiên bộc phát, một đợt mang đi người bốt, đây là nhất làm cho những cao thủ nhức đầu bốt. Như loại này loại hình chỉ có thể nói khó chơi. Khi dễ những cái kia người chơi bình thường. Để người chơi bình thường mệt mỏi, không cách nào nhằm vào. Đánh bọn này đã hiểu rõ máy chơi ga me chế. Được chứng kiến rất nhiều kỹ năng cao thủ người chơi. Tư đề á mấu khó chơi đặc điểm liền thành trói buộc cái này bốt bản thân một sơ hở. Tại xin quân đoàn trong mắt. Cái này bốt chính là một cái ý chí lực mạnh. Khó khống chế. Chịu đánh bốt. Nói chịu đánh cũng là đánh giá cao hắn. Đừng quên bọn hắn cái này còn có cái thao tác đạp nhân khống chế cận chiến pháp sư. Đây chính là cái chuyển vận cuồng ma thuần thao tác nghiền ép. Ngựa đạp phi yến phát hiện mình cái này chỉ huy giống như không chút tỏa sáng. Phó bản liền đã kết thúc. Chúc mừng xin ngựa đạp phi yến. Xin hàn mai lệ kiếm. Xin chưa bao giờ sằng bậy. Xin bán mạc tương tư. Xin tàn nhân thành công đổi mới huyết sắc tăng lữ thức tỉnh địa đồ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 15 phút 13 giây 65 xin ngựa đạp phi yến nhắn lại. Công nghiệp. Vương bài tự do nhân 18 chương 167 lại phá phó bản ghi chép tạp tư nạp đế quốc phạm vi bên trong hơn 20 vạn online người chơi lần nữa oanh động tại Trung Quốc là ban ngày. Tại châu Âu bên kia. Hiện tại hẳn là đêm khuya. Bởi vậy online nhân số không tới đỉnh phong. Nhưng là. Cái này 20 vạn người chơi. Cũng đủ để đem công cộng nói chuyện phiếm kinh soát bình phong. Toàn đế quốc người đều đang thảo luận cách này đột nhiên ở giữa xuất hiện xin công hội là thứ đồ gì, tại sao lại phá phó bản ghi chép tại bình thường người chơi trong mắt. Phó bản ghi chép là xa không thể chạm một bộ phận. Tại công hội người chơi trong mắt, phó bản ghi chép là công hội hiển lộ rõ ràng thực lực một bộ phận. Thế nhưng là tra một cách xin công hội cách này công hội thành viên. Hết thảy cũng liền 5 người xưởng nhỏ là thế nào làm được không ngừng đổi mới phó bản ghi chép nước ngoài một chút hàng hai tam tuyến công hội đều không muốn thông. Trong nước, trừ tranh vanh công hội, bạch trạch công hội, thiên phủ công hội cách này 3 nhà bên ngoài. Mặt khác công hội cũng không muốn thông. Ta nghe ăn chủ thành giã ngoại. Pháp trạch công hội thức đêm thay nhau thay ca mấy cái thành viên cũng là đối với cách này nghị luận ầm ĩ. Cái này xin công hội đến cùng là lai lịch gì Lucas cũng bình tĩnh không xuống. Trước mấy ngày hắn có chuyện. Chuyển tới cái khác trò chơi hỗ trợ đi. Trở về lại đụng phải chuyện này. Hắn chất vấn đối tượng. Là hắn không có ở đây trong lúc đó. Duy trì tín ngưỡng phân bộ pháp trạch công hội trật tự tạm thay quản lý hư nhược chiến sĩ. Hư nhược chiến sĩ có thể biết cái gì mọi người ra lẫn vào đều là lưng tựa câu lạc bộ. Hắn nhận biết tranh vanh công hội, nhận biết bạc trạch công hội, nhận biết thiên phủ công hội. Ngươi cho rằng là hư nhược chiến sĩ biết bọn hắn, người hư nhược chiến sĩ nhận biết chính là bọn hắn thế lực sau lưng. Nhận biết chính là câu lạc bộ, mỗi cái nổi tiếng câu lạc bộ, dưới tay đều có vô số cái trò chơi phân bộ. Giống xin công hội, hư nhược chiến sĩ làm sao có thể biết là nơi nào xuất hiện cái này công hội phía sau. Tư nhược chiến sĩ còn không có nghe nói qua có gọi xin Trung Quốc câu lạc bộ. Không biết. Đột nhiên xuất hiện. Chúng ta trước đó thấy qua cái kia Trung Quốc đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm chính là cái này công hội thành viên. Tư nhược chiến sĩ đối cái này công hội không có chút nào nhận biết. Cứng rắn nói nhận biết. Liền nhận biết cái này công hội Hàn Mai Lệ Kiếm. Dù sao gia hỏa này đích thật là cái mãnh nam ngoan nhân. Nghĩ không lưu lại ấn tượng cũng khó khăn. Ta cảm thấy có thể là Hàn Mai Lệ Kiếm một người công lao. Tư nhược chiến sĩ đưa ra mình ý nghĩ. Hắn là trung thực lạnh phái fan hâm mộ. Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác. Đã triệt để khuất phục tha hương nơi đất khách quê người tư nhược chiến sĩ. Đây là tới từ nước Đức cao thượng kính ý. Lucas biết tư nhược chiến sĩ nước tiểu tính. Từ lần trước. Con hàng này liền đã bị Hàn Mai Lệ Kiếm tẩy não thành công. Tại công hội bên trong thổi phồng. Thần hóa cái này Trung Quốc người chơi. Phó bản là 5 người phó bản, không thể nào là một người phó bản, mạnh hơn người, cũng không thể nào làm được loại trình. Độ này. Lucas bảo trì lý tính nói ra. Hiện tại lấy không được quá nhiều tin tức. thời gian lâu dài, xin quân đoàn thế lực sau lưng sớm muộn cũng sẽ hiện hình. Nhưng là chúng ta cũng không thể từ bỏ đối phó bản ghi chép tranh đoạt. Mới trò chơi phát triển, phó bản ghi chép là rất trọng yếu một hạng đồ vật. Lúc này, người chơi cơ hồ tất cả đều là người mới. Đại công hội danh khí lại lớn, kỳ thật cũng là tân thủ. Bất quá tại tương đối chuyên nghiệp hoàn cảnh hạ, đại công hội thành viên rất nhanh liền có thể lên ra me điện thoại hí, chậm rãi trổ hết tài năng. Nhưng có một vấn đề, những này đại công hội chuyển hình tới người chơi, cùng nó nói là cố định người chơi, không bằng nói là lưu động người chơi. Bọn hắn mạnh tại thích ứng tính, mà công tác của bọn hắn cũng không phải là thường trú một cách trong trò chơi, mà là đào móc trò chơi này bên trong có thực lực người mới, sau đó lôi kéo tiến vào công hội, thậm chí lôi kéo tiến vào câu lạc bộ, khiến cách này người mới trở thành cách này mới trong trò chơi bọn hắn công hội lực lượng trung kiên. Cuối cùng bọn hắn những này thích ứng tính mạnh thành viên lại chuyển hình đến cách khác trò chơi, khai phát cách khác trò chơi thị trường. Như vậy làm sao lôi kéo những này có tiềm lực người mới đâu, dựa vào là nổi tiếng, dựa vào là địa vị. Nói thật, rất nhiều người chơi chơi đùa, nhưng bọn hắn sẽ không hiểu rõ trong trò chơi những đại thế lực kia địa vị. Rất nhiều người chơi game lại sẽ không đi tìm hiểu nghề nghiệp đấu trường. Lúc này liền cần một cách nghe nhiều nên thuộc tồn tại trợ giúp bọn hắn thành lập thế giới quan. Phó bản ghi chép, đây chính là công hội thực lực nhất trực quan, mạnh nhất thể hiện, làm những này đều thể hiện lúc đi ra, pháp trạch công hội liền có thể dễ dàng lôi kéo đến có tiềm lực người mới. Sau đó, những này người mới dần dần trưởng thành là cao thủ thời điểm, pháp trạch công hội tại trò chơi này bên trong địa vị liền sẽ dần dần củng cố. Xin công hội cử động lần này ảnh hưởng đến pháp trạch công hội phát triển. Nói là làm đủ trò xấu cũng không đủ. Bởi vì bọn hắn vấn đề lớn nhất không phải đổi mới phó bản ghi chép, mà là đổi mới phó bản ghi chép về sau, liên tục một ngụm canh đều không muốn phân ra đến. Thứ nhất ghi chép, thứ hai ghi chép, thứ ba ghi chép, hắn tất cả đều muốn cái này, căn bản là đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. Lucas có chút hối hận mình phân khu thời điểm lựa chọn tạp tư nạp đế quốc. Lúc ấy châu Âu câu lạc bộ nhóm cùng một chỗ lâm thời mở một trận hội nghị, mỗi hai cái câu lạc bộ lựa chọn một cái khu vực vào ở. Bít công hội cùng pháp trạch công hội phân tổ tiến tạp tư nạp đế quốc. Lúc ấy bọn hắn có cơ hội thay cái khu vực, nhưng nhìn địa đồ, phát hiện tạp tư nạp đế quốc tiềm lực phát triển trung thượng, cũng không tính kém, liền vào ở. Nhưng không có nghĩ đến tạp tư nạp trong đế quốc sẽ có nhiều như vậy tai nhiều khó khăn tình huống xuất hiện. Nhưng bây giờ nhất lệ rơi đầy mặt tình huống không phải bọn hắn đám người này muốn đi đoạt phó bản ghi chép, mà là trước đoạt phó bản ghi chép thứ ba. Bởi vì người ta phó bản ghi chép ba hạng đầu toàn bộ lũng đoạn. Xin công hội tại tạp tư nạp đế quốc bỗng nhiên bộc phát, tại châu Âu giống như là một cái biển sâu bom phanh bạo tạc, nhấc lên một cỗ thủy triều. Một viên bạo tạc còn không tính xong, còn liên tục nổ hai viên. Tạp tư nạp đế quốc hai cái cỡ lớn công cộng phó bản đều thành công bị cầm xuống tới. Mỗi cái phó bản ghi chép ba hạng đầu toàn bộ bị xin quân đoàn nhận thầu. Sáu tấm ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Đây chỉ là xin công hội vừa mới gây dựng mấy giờ chiến tích. Nhưng cái này chiến tích lại hung hãn để người khác không lời nào để nói. Kinh điệu không biết bao nhiêu người răng hàm. Xin công hội tên tuổi vang dội, cũng làm cho trong đội ngũ những người còn lại danh tự cũng vang dội danh khí. Hàn Mai Lệ Kiếm danh khí đã không ít, nhưng lần này danh tiếng của hắn lại lần nữa thăng hoa. Chơi tín ngưỡng, liền liên tục người nước ngoài cũng bắt đầu nhận biết Trung Quốc nhân vật như vậy. Thế nhưng là xin công hội bước chân vẫn không có ngừng. Bọn hắn sau đó phải khiêu chiến là trước mắt thông quan suất 0%, một chương còn chưa khai hoang thành công phó bản. Tất cả mọi người đang mong đợi tình thế tiếp xuống phát triển. Xin công hội cách này mấy lần phát lực, để Trung Quốc các người chơi sĩ khí phóng đại, Trung Quốc người chơi toàn viên đều đã bành hóa đi lên. các đại diễn đàn bên trên bình luận tao lời nói hết bài này đến bài khác. Van cầu các ngươi không cần phá kỷ lục. Cho cái khác công hội một chút mặt mũi tùy tiện đánh một cái phó bản. Liền sách ghi chép Hàn Mai Lệ Kiếm ở đâu. Cái kia liền có thể đổi mới phó bản ghi chép. Đại thần lợi hại a không có ý tứ a. Tha thứ ta nói thẳng. Không phải nhằm vào ngươi Pháp Trạch công hội. Cũng không phải nhằm vào ngươi Sư Tử Vương. Ý tứ của ta đó là. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi một cái gấu trúc đầu dơ cao lên nắm đấm. Xin ngưu bức. Vương bài tự do nhân 18 chương 168 khai hoang phó bản ngoại giới Trung Quốc người chơi rất kích động. Đối mặt xin công hội bảo phát đi ra biểu hiện. Bọn hắn quét qua dĩ vãng loại này võng du bị ngoại người trong nước ẩu đả đổi phế cảm giác. Rất hưng phấn chờ mong tiếp xuống đến tiếp sau. Mà chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia nổi tiếng quốc tế công hội thúc thủ vô sách dáng vẻ. Trong lòng liền sảng khoái đến cực điểm nhưng... Ngoại giới lại nhiều khen ngợi. Lại nhiều thổi phồng. Xin công hội năm người cũng không có bởi vì lấy được những này nho nhỏ thành tích mà đắc chí. Đối với bọn hắn mà nói. Chân chính nan đề vừa mới bắt đầu bày trên bàn. Đó chính là khai hoang phó bản không thể so phía trước hai cách đã bị khai thác công tổng phó bản. Đến tiếp sau phó bản tất cả đều là tỷ lệ thông qua là 0% mới phó bản. Người khai hoang đối mặt nan đề. Thường thường là chật vật. Xin quân đoàn muốn mang đến càng thêm hảo đáng thanh thế. Liền phải từ nơi này lên tay. Trước hai đợt cao trào là kéo theo trong nước bầu không khí. Lại thành công khai hoang một lần mới phó bản. Xin công hội tại tạp tư nạp đế quốc Trung Quốc người chơi trong suy nghĩ danh vọng liền sẽ triệt để tạo dựng lên. Lúc này, xin công hội liền muốn bắt đầu tiến hành thu lưới làm việc. Lôi kéo có tiềm chất người mới gia nhập xin công hội. Trở thành tương lai lực lượng trung kiên. Mà lôi kéo những này có tiềm lực người mới cũng là tam đại công hội trải đường. Tự mình lung lạc. Những này tiềm lực người mới nói không chính xác liền sẽ trở thành nhà mình công hội về sau tại tín ngưỡng bên trong nền tảng. Xin công hội không đơn giản đại biểu Trung Quốc đến cướp đoạt phó bản thuộc về. Cũng là tam đại công hội tập hợp một chỗ liên thủ bồi dưỡng người mới cách nôi. Bất quá, những sự tình này trong lòng biết bụng biết tại xin công hội mấy người lại đều sẽ không chủ động nói ra được. Giang Tuân nhìn thoáng qua thời gian. Hỏi, chúng ta có phải hay không lại khai hoang một cái phó bản? Hôm nay liền đến này kết thúc. Đúng, ngựa đạp phi yến nói ra. Chúng ta tạo thế đã tạo không sai biệt lắm. Lại khai hoang một cái phó bản. Không sai biệt lắm liền đỉnh thiên. Tín ngưỡng các đại đế quốc đều có trong nước công hội cái bóng. Nhưng rất nhiều công hội phát triển tình thế cũng không quá tốt. Bởi vì rất nhiều nước ngoài công hội đều là có hợp tác. Mà trong nước công hội càng thêm thích đơn đả độc đấu. Tạp tư nạp đế quốc là trong nước công hội đang phát triển nhất hài hòa. Hiện tại liên thủ. Càng có chút thế không thể đỡ hương vị. Tại loại này bách phế đãi hưng hoàn cảnh bên trong. Xin công hội rời núi liền quét ngang rất nhiều phó bản ghi chép. Thậm chí khoa trương đến xử lý hai cái phó bản trước ba thông quan ghi chép. Tiến hành hiếm thấy ăn sạch phó bản. Tam đại công hội lại tại phía sau lửa cháy thêm dầu. Tiến hành vận doanh tạo thế. Tăng thêm một bộ phận danh nhân hiệu ứng. Xin công hội ngắn hạn ngay tại các đại diễn đàn cùng internet bên trên bão đỏ. Vận khí thành phần là có một ít. Nhưng thực lực thành phần càng nhiều. Nha. Cái kia sớm một chút đánh xong ta nhanh đến ngủ điểm rồi. Giang Tuân không muốn ở trong ga me tăng ca. Hắn mở miệng nói. Còn có nửa giờ. Thời gian đủ sao ngựa đạp phi yến nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều. Hảo tâm nhắc nhở. Khai hoang phó bản không có đơn giản như vậy. Nửa giờ quá ngắn. Trừ phi phó bản một vòng qua. Ngươi đêm nay có thể hơi chậm điểm xuống tuyến sao một hai cái giờ. Khẳng định đủ. Vậy liền tận lực phó bản một vòng qua. Giang Tuân nói. Hy vọng đi. Ngựa đạp phi yến nói. Thế nhưng là hắn cũng không cho rằng lần này phó bản có thể một vòng qua. Không thành công thông qua quan phó bản. Ai biết phó bản sâu cản đúng chỗ đưa. Ngựa đạp phi yến không có lãng phí bất kỳ thời gian, điểm kích tiến vào phó bản. Thời gian nhanh nhất khai hoang thành công. Có thể rất tốt đem trước đó điểm nóng cho nối liền. Nếu là hôm sau lại khai hoang thành công, hiệu quả khả năng không tốt lắm. Phải thừa dịp thắng truy kích. Liền không thể lãng phí một tia một giây tại một chút không cần thiết sự tình lên. Bọn hắn liền xem như đang tán gẫu. Thao túng nhân vật cũng không có dừng lại một khắc di động. Chạy tới hạ cái phó bản địa điểm. Không đáy hồ hắc ám hồ truyền thuyết tiến vào phó bản. Màn hình tối đen, ngắn ngủi tăng thêm. Gần nhất quái sự cũng thật nhiều. Ngựa đạp phi yến nhân vật tại trong màn hình nhỏ giọng nói ra. Tu đạo viện lần kia không hiểu thấu sự kiện. Làm hại chúng ta bị ca đinh đại nhân thống mạ một trận. Lần này lại muốn cùng ngọn gió nào thủy sư An Hy Lý tìm kiếm không đáy hồ hắc ám hồ bí mật. Cái gì không đáy hồ? Cái này rõ ràng là nơi này thôn dân thêu dệt vô cớ. Vì hấp dẫn lữ nhân mánh lới mà thôi. Thu hoạch được tin tức không đáy hồ hắc ám hồ truyền thuyết các lơ A Zôn nơi đó có một mảnh hồ. Nghe đồn sâu không thấy đáy. Đoạn thời gian gần nhất lại quái sự liên tục. Phát sinh rất nhiều kỳ quặc sự tình. Đưa tới nơi đó khủng hoảng. Khu quản hạt tổng đốc Ca Đinh điều động các ngươi hiệp đồng thầy phong thủy An Hy Lý dò xét nơi đây dị thường. Thầy phong thủy cũng không phải là đông huyến trong tiểu thuyết thầy phong thủy, tại tín ngưỡng bên trong là một loại khống tràng hình pháp sư nghề nghiệp, có được cải biến địa hình, cải biến phạm vi nhỏ khí tượng pháp thuật kỹ năng. Đây là công năng tính nghề nghiệp một trong, tổn thương không cao, lại có thể rất tốt đánh ra phụ trợ tác dụng. Kịch bản bên trong một cách khác nhân vật chính An Hy Lý thân mang màu lam nhạt pháp bào. Trên mặt của hắn điểm xuyết lấy một chút tàn nhang. Bộ dáng rất trẻ trung. Đối với trong truyền thuyết một chút quái gì cố sự, thái độ của hắn là khịt mũi coi thường. Cùng ngựa đạp phi yến cái kia nhân vật cưỡng chế nói ra được kịch bản lời kịch đồng dạng. Lo liệu lấy giống nhau kiến giải. Đây chẳng qua là một đám không có được chứng kiến thị trường ngu dân. Tại vô tri bên trong tạo ra ra nói láo thôi không đáy hồ ngay ở phía trước. Một cái chống quải trưởng lão giả dẫn đường nói ra gần nhất, rất nhiều người biến mất tại mảnh này hồ chung quanh. Lão giả thao thao bất tuyệt giảng thuật lên nơi đó phát sinh qua cổ quái sự kiện. An Hy Lý không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Có lẽ là đối với mình thực lực tự tin. Hắn đi tới không đáy hồ chỗ gần. Nước hồ nhan sắc đục không chịu nổi. An Hy Lý ngồi xổm trên mặt đất. Người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Có thể là có cái gì ma thú trong hồ. An Hy Lý nghĩ đương nhiên cho mình đưa ra giải thích. Ma thú lấy dân bản xứ ngu muội, đối nó sinh ra sợ hãi. Từ đó lập một chút cố sự cũng là rất có thể thành lập. Mà địa phương mất tích người biến mất không thấy gì nữa, liền có thể là tiến ma thú bụng. An Hy Lý là như vậy suy đoán. Hắn đi đến bên hồ, muốn câu dẫn ra bản thân trong tưởng tượng ma thú. Nhưng sự thật lại làm cho hắn thất vọng. Hắn không có phát hiện bất kỳ gì thường. Từ bọc hành lý bên trong, hắn lấy ra một cây bị dài nhỏ dây thừng tuyến buộc lên kim loại, hướng trong hồ ném bắn. Ca Đinh đại nhân cho hắn một cách khác mục đích. Chính là tới đây dò xét không đáy hồ chiều sâu. Chỉ là An Hy Lý không biết vì cái gì Ca Đinh đại nhân sẽ cho hắn bố trí dạng này một cách không dùng được nhiệm vụ. Được ra chỉ qua ma pháp kim loại mang theo nặng nề trọng lượng một đường hướng dưới hồ rơi. Đột nhiên, bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng. Khối này kim loại mãnh liệt vọt tới. Thứ gì cuốn lấy tuyến. An Hy Lý phát hiện mình dây dọi cùng đáy hồ thứ gì quấn quanh ở cùng một chỗ. Có thể kéo một thanh ta sao? An Hy Lý hoảng sợ phát hiện đáy hồ có một cỗ lực lượng đang đem hắn hướng xuống kéo lấy. Ngựa đạp phi yến bọn người giải trừ trói buộc, bắt đầu đi kéo đồng An Hy Lý. Cuồng điểm con chuột trái khóa, có thể tăng lớn kéo người cường độ. Tất cả mọi người là cao thủ. Loại này thao tác không làm khó được bọn hắn. Thời gian một cái nháy mắt. An Hy Lý đem một bộ kỳ quái thi thể kéo lên bờ. Vương bài tự do nhân 18 chương 169 giây người bốt mọi người cẩn thận. Bị chúng ta kéo lên chính là bốt. ngựa đạp phi yến cho mọi người sớm đánh tốt dự phòng châm. Thông quan suất là 0%, nhưng không có nghĩa là không ai đánh qua cái này phó bản. Bọn hắn đều là tam đại công hội xuất thân. Cái này phó bản bọn hắn dưới tay công hội người chơi sờ qua. Chỉ là sờ qua không có nghĩa là có thể thông quan. Cũng may cái này phó bản không có bất kỳ cái gì tiền hí đi tiêu hao toàn viên lượng máu cùng trạng thái. Đi lên liền trực tiếp đánh bốt. Mà cái này bị đám người kéo lên thi thể. Chính là lần này phó bản bốt. Chỉ là sớm như vậy gặp được bốt, không có nghĩa là cái này bốt rất tốt đánh. Tương phản cái này bốt khó đánh đến cực. Cấp bậc là dẫn trước tại hiện giai đoạn người chơi. Đây là một cái cấp 50 bốt. Tại phổ biến đều tại cấp 35 trạng thái. Cái này bốt nắm giữ kỹ năng. Dẫn trước đẳng cấp. Đều là ngạnh thực lực bên trên nghiền ép. Ngựa đạp phi yến nhìn qua công hội người chơi video. Bị sờ đến một chút. Tại chỗ bị mưu sát. Không có bất kỳ cái gì mập mờ. Thông quan suất thấp. Không chỉ là đẳng cấp nghiền ép. Cái này bốt kỹ năng phong phú. Ai trí thông minh cao cũng là một cách nhân tố. Nghe nói. Tại tín ngưỡng trong trò chơi. Người chơi đối mặt quái vật. Ai là sắp xếp hồ sơ lần. Thấp nhất cấp bậc ai là sớm dự thiết tốt chương trình. Nếu như lựa chọn một đầu sớm không có dự thiết tốt kịch bản tuyến. Thấp nhất cấp bậc ai là không cách nào hồi phục. Mà đẳng cấp cao nhất ai. Là từ mấy năm gần đây một mực tại nghiên cứu phát minh cấp cao trí tuệ nhân tạo chương trình mang Smith Asache tư dẫn đầu công ty của hắn khai phát ra. Kiệt xuất nhất tác phẩm tiêu biểu chính là xưng bá toàn cầu cờ vây trí tuệ nhân tạo chương trình Alpha Chó. Mặc dù không biết cái này phó bản bốt. Ai chương trình ship tại trò chơi nội bộ là tên thứ mấy. Nhưng so với phía trước những cái kia cấp thấp ai quái vật. Gia hỏa này đẳng cấp hẳn là rất cao. Bất quá. Sẽ không thái quá tại siêu cương. Nếu như là cấp cao nhất ai trí não. Đó chính là tại tàn phá người chơi mức cực hạn. Dù sao người không có khả năng đánh thắng một cái thời khắc đều tại độ cao vận chuyển máy tính. Công ty Game có thể chế tạo ra một cách ai cũng đánh không lại quái vật. Chỉ là không có gì tất yếu. Bọn hắn sẽ khống chế tốt khó khăn trình độ. Lại khó đánh quái vật. Hắn đều sẽ có một cái nhược điểm. Hình tượng bên trong. Bị kéo lên thi thể không có bất kỳ cái gì khí tức. An Hy Lý bắt đầu ở ngươi chơi nhóm trong mắt hoa thức tìm đường chết. Hắn chạy tới cầm chân đá đá cố thi thể kia. Phát giác được là một bộ tử thi. Bắt đầu nghiên cứu thi thể cước bộ quấn lên gông xiềng. Còn phối hợp giảng giải. Đây là tạp tư nạp đế quốc thật lâu trước đó áp dụng tù phạm gông xiềng. Có cấm ma hiệu quả. Đây là một phạm nhân mà lại là cái pháp sư. Không biết tại sao lại xuất hiện ở đầu này trong hồ. An Hy Lý sờ lên tử thi chân còng tay. Gông xiềng chất lượng không tệ. Tựa hồ còn có chút cấm ma hiệu quả. Để ta cùng người chết câu thông một chút. Nói không chừng có thể hỏi ra cái gì tới. An Hy Lý trên tay xuất hiện một đạo màu xanh nhạt quang mang. Giang Tuân đi về phía trước. Ngươi đang làm gì? Ngựa đạp phi yến mỗi lần đều xem không hiểu Giang Tuân hành vi. Chủ yếu là gia hỏa này mỗi lần cũng có thể làm ra một chút rất cổ quái kỳ lạ cử động. Cũng tỉ như nói hiện tại ai cũng biết cái này bốt muốn sống lại. Nghĩ đến muốn đi kéo dài khoảng cách. Duy chỉ có Giang Tuân một người muốn đỉnh lấy danh tiếng đi lên phía trước. Giang Tuân lại đều đâu vào đấy cấp ra đáp án của mình. Hắn tỉnh táo nói, cái này phó bản, trải qua đại khái 2 phút kịch bản liền có thể nhìn thấy bốt. Vậy ta chí ít có 3 lần đánh cái này phó bản cơ hội. Mà trong mắt của ta, lần thứ nhất khai hoang phó bản, trọng yếu không phải thông quan, là cầm tới tin tức hữu dụng. Bốt tin tức là ẩn tàng. Ẩn tàng tin tức phải tiến 5 mã trong khoảng cách mới có thể dò xét. Ngựa đạp phi yến nghĩ lại. Đối phương là người chơi tự do. Không có công hội hệ thống tình báo cung cấp tư liệu. Dạng này đánh cũng không có vấn đề. Ta. Ngựa đạp phi yến chủ động gánh chịu sai lầm. Hắn quên đem tình báo cùng hưởng cho Giang Tuân. Thủy An Đức đẳng cấp. Cấp 50 nghề nghiệp. Băng xương pháp sư tầm mắt khoảng cách, công kích khoảng cách, công kích khoảng cách, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích. Hừm. Bê. Mơ. Bê. Mức thương tổn các loại bảng tất cả đều xuất hiện ở nói chuyện phiếm kênh bên trong. Ngựa đạp phi yến còn đem cái này tên là Thủy An Đức Bốt kỹ năng phát ra. Liền liên ký có thể hiệu quả cũng một năm một mười dùng văn tự miêu tả ra. Hiển thị rõ tranh vanh công hội cường đại năng lực tình báo. Giang Tuân người đã sớm đi tới vị trí, ngựa đạp phi yến tin tức này cho chậm. An Hy Lý trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục bôi ở tử thi lồng ngực. Giang Tuân ngay từ đầu ấm mở giao diện thuộc tính là một mảnh số liệu là không. Đại biểu cho tử vong hàm nghĩa số liệu. Làm quả cầu ánh sáng màu xanh lục bôi lên tại tử thi trên thân về sau. Lại lần nữa ấm mở giao diện thuộc tính. Liền xuất hiện một cái đỏ tươi đẳng cấp cấp 40 không có cấp 50 ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta lại thấy ánh mặt trời Thủy An Đức thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Để lộ ra tới lại là một cỗ điên cuồng. Ta muốn giết sạch hết thầy phản đối ta người. Dạng này bọn hắn liền không thể phản đối ta. Chân lý lui ngựa đạp phi yến hét to một tiếng. Hắn phục sinh lên đợt thứ nhất bộc phát rất mạnh, chỉ thấy tại Thủy An Đức dưới chân. Lanh lảnh màu trắng băng thứ hướng về 8 cái phương hướng không khác biệt từ mặt đất đi lên đột thứ. Bỗng nhiên đem Giang Tuân nhân vật La An đặt cùng An Hy Lý cùng nhau đánh bay. 1/3 huyết thanh giống. Giang Tuân biết mình đồng đội vì sao lại cách xa như vậy. Nguyên lai là phòng bị cách này không khác biệt mà lại phạm vi xa đánh bay kỹ năng. Rủ xuống An Hy Lý bị một đạo từ không trung treo đâm mà đến băng truy đâm xuyên thân thể. Thủy An Đức lại nâng tay phải lên. Mặt đất lần nữa bắn ra lên một cái băng thứ. An Hy Lý lượng máu đã thấy đáy. Thủy An Đức tàn nhẫn lộ ra nụ cười. Hai tay đột nhiên hợp lại. An Hy Lý thân thể khoảng chừng hai đầu xuất hiện hai khối băng tấm. Tại băng trên bảng có lít nha lít nhít băng xương ghép thành tiểu đinh tử. Phanh máu tươi văng khắp nơi xung quanh bụi cỏ nhuộm đầy khắp nơi trên đất tinh hồng. Tách ra ngươi tiên diễm vô cùng huyết dịch tại băng xương bên trong Thủy An Đức cười quái dị. Loại này ưu nhã tử vong kèm theo duy mỹ băng xương. Giống như một đóa nở rộ huyên màu chi hoa. À! Nhìn à đây thật là một trận đặc sắc diễn xuất. Các ngươi nói đúng không? Giang Tuân rơi xuống đất, lăn lộn đồng thời, lần nữa điểm ra Thủy An Đức giao diện thuộc tính. Lần này, cấp 40 bảng đã biến thành cấp 45. Cái này bốt ban sơ chỉ có cấp 40. Giang Tuân nhìn chằm chằm góc trên bên phải thời gian nói ra. Hắn bị phục sinh về sau. Không biết là giết người tăng lên đẳng cấp. Tốt hơn theo lấy thời gian tăng lên đẳng cấp. Nói tóm lại. Chúng ta càng nhanh xử lý hắn càng tốt. Chậm. Ngược lại càng khó giết. Ngựa đạp phi yến ngơ ngẩn một giây đồng hồ thời gian. Nghĩ nghĩ. Giang Tuân không có lừa gạt bọn hắn tất yếu. Cùng tiến lên. Ngựa đạp phi yến không chút do dự nói ra. Tại bốt đẳng cấp còn thấp thời điểm. Xử lý hắn Giang Tuân không nhanh không chậm nói ra. Ta có cái đề nghị. Thanh này phó bản đánh xong. Xuống đem lại đánh cái này phó bản. Chúng ta trực tiếp tại trên mặt hắn đợi. Hắn chỉ cần một phục sinh. Chúng ta trực tiếp tập kích mở đánh. Lần này phó bản nếu như không có thông qua, vậy liền không có thông qua, không quan trọng. Thăm dò rõ ràng đặc điểm, muốn làm sao đánh đều không phải vấn đề. Vương bài tự do nhân 18 chương 170 lui a trên tấm hình. Thủy An Đức khuôn mặt mặc dù dữ tợn, nhưng tràn đầy cao ngạo vẻ ngạo nhiên. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Y phục của hắn nát nát thành từng khối vải, chật vật không chịu nổi, khí thế lại bức nhân không thôi. Ngựa đạp phi yến cướp giết mà đến. Chớp mắt xuyên qua mấy mã khoảng cách. Đột tiến mà đến. Bén nhọn cơ hồ khiến người hít thở không thông một cách đưa tay. Bổ ngang xuống tới một kiếm hướng phía Thủy An Đức não bộ chém vào. Đụng tại Thủy An Đức đỉnh đầu xuất hiện một đạo tường băng trực tiếp đem ngựa đạp phi yến chém vào đón đỡ. Vẫn như cũ là cùng một giây lát Thủy An Đức phất tay. Băng truy cấp thứ tập kích. Từ hai bên bay tới. Ngựa đạp phi yến nghe âm thanh mà biết vị trí. thao tác đồng dạng bén nhọn mau né bốt tiến công. Những người còn lại thừa dịp cái này khoảng cách mãnh liệt chuyển vận. Bán mạc tương tư một tiến một tiến một tiến đã rất tinh chuẩn ném bắn ra. Chỉ tiếc Thủy An Đức phòng thủ không gì phá nổi. Không thể phá vỡ. Chỉ cần chỗ nào bay tới trường tiến. Hắn liền có thể cách không chế tạo ra tường băng ngăn trở công kích. Viễn trình chuyển vận không có chút nào thi triển năng lực chính mình cơ hội. Này làm sao đánh bán mạc tương tư công kích không cách nào có hiệu quả. Cái này bốt căn bản không xong máu. Làm sao thông quan liền kỹ năng này không góp chết phòng thủ. Căn bản không phải nhân lực có thể tùy tiện đột phá. Cái kia tường băng là có thể đánh xuyên. Giang Tuân ở bên cạnh không ngừng cho ra trọng yếu tin tức. Hắn cố hết sức né tránh Thủy An Đức không gián đoạn băng truy công kích. Mặc dù đối phương đòn công kích này vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng cũng may đường đạn tốc độ còn tại nhân loại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trốn tránh còn là có thể tránh né. Mà tại Giang Tuân góc nhìn bên trong, Thủy An Đức đưa tay đánh ra tường băng là có độ dày. Mỗi nhận một lần công kích, hắn tường băng độ dày liền sẽ chậm rãi biến mỏng. Điều này nói rõ đối phương không phải vô địch. Chỉ cần đánh xuyên qua tường băng, liền có thể tổn thương đến tường băng sau địch nhân. Một thân ảnh giết ra đoàn đội trong trận. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên cái tên kia. Tàn nhân vậy liền bảo lực đột phá tàn nhân thanh âm từ trong tai nghe vang lên. Hắn người đã bay đến Thủy An Đức cận thân chỗ. Nghề nghiệp của hắn cũng là pháp sư. Bất quá không phải giã pháp sư, mà là chính thống hỏa pháp sư. Lần này phiên bản đổi mới. Chỉ cần là pháp sư nghề nghiệp đều tăng cường cận thân pháp thuật bộc phát tổn thương. Tàn nhân đây là muốn phục chế sang tuân bộ kia cận thân pháp thần đấu pháp. Chơi đột mặt bộc phát chuyển vận. Nóng rực hỏa cầu tàn nhân dán tại trên mặt đánh ra một đảo hỏa cầu. Khoa trương tổn thương đột phá mất tường băng. Xinh đẹp ngựa đạp phi yến nắm lấy cơ hội, ngay tại tường băng bị phá mất đồng thời, một kiếm trọng kích xuống dưới. Cũng chỉ có loại này cấp bậc cao thủ mới có thể đem thời cơ bắt chuẩn như vậy. Có thể tại phá băng tường khoảng cách bên trong bắt lấy cái này độ phó cao thời cơ. Xì, Thủy An Đức trên vai bão tố ra một vòng ửng đỏ. Huyết hoa bắn tung tóe. Nhưng là bốt tiến công cũng rất sắc bén. Trở tay mấy đạo băng truy lơ lửng tập kích. Pháp thuật kết giới ngưng kết mà thành. Chân trời vào chiều mặt đất bắn ra đại lượng băng truy. Tàn nhân muốn triệt thoái phía sau. Lúc này hắn rốt cuộc phát hiện cận thân pháp thần sáo lộ đến cỡ nào khó đánh. Tẩu vì không gian quá ít. Đánh xong một đợt chuyển vận. Trốn tránh không gian rất ít. Cho đều là loại kia dây cấp trong vòng phản ứng không gian. Nếu là không có kịp phản ứng. Liền muốn bảo tạc tàn nhân không có thích ứng ở loại này cường độ cao thao tác không gian. Đại lượng băng truy rơi xuống đất. Trong chớp mắt, đỉnh đầu hắn thanh máu sụt giảm đến không đủ 1/4. Hắn không có kịp phản ứng. Lúc trước hắn đánh viễn trình pháp sư chuyển vận. Đối phương băng truy có một cái di động quỹ tích cùng đường đạn tốc độ. Tại hình tượng trông được giống như rất nhanh. Trên thực tế chân chính bay tới thời điểm. Phản ứng không gian chí ít cho một giây đồng hồ trở lên không gian. Thế nhưng là cận thân pháp sư đâu khoảng cách quá ngắn. Đối phương cơ hồ là thiếp mặt lấy phóng thích pháp thuật kỹ năng. Khoảng cách càng xa cho ra phản ứng không gian càng dài. Khoảng cách càng gần cho ra phản ứng không gian càng ngắn. Dây cấp trong vòng phản ứng. Tàn nhân cũng là có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là. Hắn không có thích ứng ở cái này cường độ. Hắn không phải ngay từ đầu ngay tại dây cấp trong vòng trong không gian tiến hành thao tác. Đột nhiên. Hắn muốn thích ứng loại cường độ này phản ứng. Quá khảo nghiệm người thần kinh. Phát sinh sai lầm cũng rất bình thường. Bọn hắn cũng đều là người. Không phải máy móc hắn không mệt mỏi sao tàn nhân biết mình chết chắc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hình tượng bên trong. Cùng hắn đồng dạng là đánh cận thân pháp thần thao tác hàn mai lệ kiếm. Không thao tác không biết. Một thao tác liền rõ ràng. Cận thân pháp thần khảo nghiệm không chỉ là người năng lực phản ứng. Tàn nhân thử một chút. phát hiện mình không sai lầm, cũng là có thể tại khoảng cách gần thao tác tránh kỹ năng. Thế nhưng là tránh một lần, tránh hai lần vẫn được. Một mực tại loại này cường độ cao lực chú ý tập trung không gian xuống chơi game, thật không sao sao thao tác đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ mà nói, cận thân pháp thần sáo lộ là có thể đánh. Nhưng là rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi. Ngươi phải đem toàn thân lực chú ý rót vào tại tránh kỹ năng phía trên. Nghĩ đến như thế nào đi lẩn tránh đối phương kỹ năng. Tìm tới thích hợp bản thân chuyển vận hoàn cảnh. Vấn đề càng lớn hơn còn không phải mệt mỏi. Ai có thể bảo đảm mình vĩnh viễn không sai lầm đâu, tàn nhân đi lên liền sai lầm. Bốt Thủy An Đức cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình, đem thao tác sai lầm tàn nhân oanh sát. Tàn nhân cắt tới Hàn Mai Lệ Kiếm góc nhìn. Những người khác góc nhìn còn lâu mới có được cái này góc nhìn mang đến cho hắn càng lớn lực hấp dẫn. Cái này thao tác tốc độ thật nhanh thật áp độc. Tàn nhân phản ứng đầu tiên là như vậy. Cái này ống kính run run rất khoa trương. Cái này màn hình đều tại lắc. Có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Mà loại này khoa trương ống kính run run hạ, Hàn Mai Lệ Kiếm đều có thể dễ như trở bàn tay tránh né đối phương kỹ năng. Người đều muốn chuyển đi lên. Tàn nhân thầm nghĩ. Tàn nhân sai lầm mang tới tử vong. Đối với tiểu đội đả kích là thật nghiêm trọng. Thiếu khuyết một cách chia sẻ hỏa lực chuyển vận cùng hấp dẫn hỏa lực chuyển vận nhân vật. Bốn người đánh cách này càng ngày càng cường đại bốt. Rõ ràng là cố hết sức rất nhiều. Lui A ngựa đạp phi yến mang theo hỏi thăm ngữ khí nói ra, bốn người không tốt đánh. Còn có thể đánh. Giang Tuân tốc độ nhanh nhất nối liền lời nói, hắn nói ra cái này bốt hơi bê, liền thừa 50%. Ngựa đạp phi yến vẫn là muốn càng ổn một điểm. Lui ra ngoài nặng đánh. Hiện tại không sai biệt lắm cũng thăm dò cái này bốt sáo lộ. Xem ra, cái này bốt Thủy An Đức là theo thời gian trôi qua. Đẳng cấp chậm rãi dâng cao. Đợi chút nữa nặng đánh phó bản. Bắt đầu nắm lấy cái này bốt đánh tơi bời. Muốn thông quan rất dễ dàng. A hiện tại đừng nhìn Thủy An Đức chỉ có 50% lượng máu. Lại đánh mấy phút. Cái này bốt một cái tài mọn có thể xây một người. Xin công hội người chơi thao tác lại cứng rắn. Luôn không khả năng mỗi lần đều có thể thành công tránh rơi kỹ năng. Không xong một lần máu A mà phó bản đội lại chết tầm 2-3 người. Đằng sau Thủy An Đức chính là đánh hay, liền lại càng dễ rút tay ra ngoài đánh bọn hắn. Cùng nó lãng phí thời gian tại nơi này, lần nữa đánh một lần càng tốt hơn. Nhưng ngựa đạp phi yến nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm như vậy kiên trì. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì lên.